Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 43 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. A, nghe đến tông chủ lời nói, Vân Đính Thiên triệt để mộng, bởi vì đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng Hạ Vạn có thể làm ra dạng này sự tình. Hắn càng rõ ràng hơn, tông chủ chắc chắn sẽ không ngoan uổng Hạ Vạn. Nói cho cùng vẫn là bởi vì Hạ Minh cùng Hạ Phi chết thảm tại Thiên Đạo Sơn Mạch nguyên nhân thực sự chỗ. Hạ Vạn, vì cái gì? Ha ha, vì cái gì? Vân Đính Thiên, ngươi thế mà hỏi ta vì cái gì? Ngươi làm sao không hỏi xem ngươi tại sao mình? Hạ Vạn mặt mũi tràn đầy trắng xám, rõ ràng thụ trọng thương, cả giận nói, vì Vân Đính Thiên, ta theo ngươi mấy chục năm, lúc trước vì cứu ngươi, ta lưu lại thương bệnh, đồng thời toàn lực tương trợ ngươi tranh đoạt Tiêu Dao Phong phong chủ chi vị, ngươi đã từng hứa hẹn, chỉ cần ta Hạ Vạn có việc, ngươi Vân Đính Thiên tất nhiên sẽ xông pha khói lửa, ta hiện tại thì muốn hỏi một chút ngươi, ngươi là có hay không làm đến ngươi hứa hẹn? Á khẩu không trả lời được, bởi vì Vân Đính Thiên tâm lý thật có chút áy náy, dù sao bất kể nói thế nào, Hạ Vạn hai đứa con trai đều chết, đối với bất luận kẻ nào tới nói, đây đều là không thể thừa nhận sự tình. Thật sâu thở dài một tiếng, Vân Đính Thiên bất đắc dĩ nói, ngày bọn họ xác thực không phải Tô Thần giết chết. Vân Đính Thiên, ngươi vỗ lương tâm mình nói, chẳng lẽ việc này cùng hắn không có quan hệ sao? Nếu không phải là bởi vì hắn, áo tím nữ tử sẽ chém giết ta hai đứa con trai. Hạ Vạn càng nói càng là kích động, càng nói càng là phẫn nộ, hai mắt dần dần biến đến tinh bắt đầu nóng, muốn không phải lực lượng bị giam cầm, hắn hận không thể giết hại nơi này tất cả mọi người. Vân Đính Thiên, ta Hạ Vạn chỉ có hai đứa con trai, toàn bộ bị người này hại chết, Thiên Đạo Tông không chỉ có không báo thù cho ta, ngược lại trọng điểm vung trồng, muốn là đổi lại người khác, các ngươi sẽ như thế sao? Muốn không phải Lôi lão đầu kịp thời đuổi tới, ta đã báo thù. Vân Đính cái gì, cuối cùng vẫn nhịn xuống, loại tình huống này, hắn thực sự không biết mình nên nói cái gì, có thể nói cái gì. Lôi Tuyệt Thiên mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, nói ra, kệ tông chủ, Hạ Vạn tự tiện tiến về Lôi Phạt Phong, ám sát ta Lôi Phạt Phong đệ tử, ta muốn hỏi một chút tông chủ, nghĩ muốn thế nào xử trí Hạ Vạn. Tư Đồ Chúc rất là đau đầu, nhìn về phía Vân Đính nói, ê Vân phong chủ, Hạ Vạn sự tình giao cho ngươi, ngươi nhìn lấy xử trí. Vân Đính Thiên thì là thật sâu thở dài một tiếng, hắn hiểu được việc này tính nghiêm trọng, liền xem như hắn muốn thiên vị Hạ Vạn, chỉ sợ cũng là chuyện không có khả năng. Trơ mắt nhìn Hạ Vạn đi chết, hắn thật sự là làm không được, rốt cuộc Hạ Vạn là hắn nhiều năm hảo hữu chí giao, đã từng còn cứu qua tính mạng hắn, có thể nói như vậy, hắn có thế có thành tựu ngày hôm nay, toàn bộ đều là bởi vì Hạ Vạn. Tâm lý lần nữa thật sâu thở dài một tiếng, Vân Đính Thiên hướng về Tô Thần ôm một cái quyền, nói ra, kệ Tô Thần, ngươi không có chuyện, phải chăng có thể xem ở ta trên mặt mũi, bỏ qua cho Hạ Vạn lần này. Lôi Tuyệt lời nói, hắn phong chủ đồng dạng đều không nói gì, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng Hạ Vạn cùng Vân Đính Thiên ở giữa quan hệ, có thể minh bạch Vân Đính Thiên tâm tình. Tô Thần đứng dậy đến Hạ Vạn trước mặt, bây giờ Hạ Vạn tu vi đã bị Lôi Tuyệt Thiên triệt để phế, coi như không chết cũng lại biến thành người bình thường, giống như phế nhân đồng dạng. Dưới tình huống bình thường, Tiêu Dao Phong phong chủ tự thân cầu tình, hắn là cần phải cho đủ mặt mũi, tin tưởng đổi lại người khác đệ tử, cũng đồng dạng hội đáp ứng, rốt cuộc Vân Đính Thiên làm vì Thiên Đạo Tông tám phong phong chủ một trong, thân phận còn tại đó. Tô Thần thì là lạnh lùng nhìn lấy quỳ gối trước mặt Hạ Vạn, nói ra, người ta không có ý cùng bất luận kẻ nào là địch, chỉ là ngươi hai đứa con trai lại là mình phạm tiện, ta không phải giải thích cho ngươi, ta chỉ là muốn nói cho tất cả mọi người, ta Tô Thần có chính mình nguyên tắc làm người, người không phạm ta, ta không phạm người, ngươi muốn là phạm ta vô luận là ai, ta đều biết gấp trăm lần còn cho ngươi. Không có người nói chuyện, bởi vì bọn hắn vô lực phản bác, Tô Thần nói rất đúng, tại võ đạo làm đầu hiện thực thế giới, duy có như thế tài năng đầy đủ sống được càng tốt hơn. Tô Thần, ngươi không cần nói nhiều, lần này tính ngươi tốt số, Lôi lão đầu kịp thời đuổi tới, chờ ngươi tiến về hoang bí cảnh, tự sẽ có người đối phó ngươi. Tô Thần, không muốn. Tại Vân Đính Thiên tiếng gào thét bên trong, Tô Thần bá đạo chưởng ấn hung hăng bổ vào Hạ Vạn trên đỉnh đầu, trảm thảo trừ căn vĩnh viễn trừ hậu hoạn, hắn chắc chắn sẽ không lưu lại Hạ Vạn, dù là Hạ Vạn tu vi đã bị phế, hắn y nguyên sẽ chém giết Hạ Vạn. Vân Đính Thiên ánh mắt lập tức động lại, hắn vạn lần không ngờ, mình đã cầu tình, Tô Thần lại một chút mặt mũi cũng không cho. Tô Thần đột nhiên xuất thủ, triệt để làm cho tất cả mọi người cảm thấy chấn kinh, cho dù là Lôi Tuyệt Thiên đều hơi kinh ngạc, bất kể nói thế nào, Tiêu Dao Phong phong chủ Vân Đính Thiên đã cầu tình, làm đệ tử Tô Thần, nhiều ít hội nể tình. Việc này dừng ở đây, Hạ Vạn gieo gió gặt bão, chẳng trách người khác. Tông chủ lên tiếng, Vân Đính Thiên cũng minh bạch, hôm nay sự tình là Hạ Vạn không đúng, làm người trong cuộc Tô Thần, liền xem như xuất thủ chém giết Hạ Vạn, cũng là không gì đáng trách sự tình. Tiến đến hai vị đệ tử, hướng về tông chủ và các vị phong chủ hành lễ, liền giơ lên bị chém giết Hạ Vạn rời đi. Tô Thần, đã ngươi đến, ta và ngươi nói điểm liên quan tới Bách Tông tranh bá sự tình. Giống như vừa mới sự tình gì đều không có phát sinh đồng dạng, Tư Đồ Chúc suy nghĩ một chút, nói ra, gọi Đại Hoang vực Đại Hoang Tông, vì ngăn cản hắn vực tông môn, tại Hoang Bí cảnh cướp đoạt khí vận, liên thủ hắn tông môn, tổ kiến Đại Hoang Liên Minh, bất quá việc này hắn vực tông môn không biết. Chính đề đến, Tô Thần không có cảm thấy mảy may kinh ngạc, bởi vì hắn đã nghe Lôi Linh Nhi nói qua việc này. Không biết ra tại nguyên nhân gì, cái gọi là Đại Hoang Liên Minh, không chỉ có là muốn chống cự hắn vực tông môn, càng là muốn vụng trộm đoạn ta Thiên Đạo Tông căn cơ, diệt sát tiến vào Hoang Bí cảnh các đệ tử, ngươi nếu là không nguyện ý đi vào, chúng ta cũng sẽ không ép ngươi, có thể lần sau tiến về. Đã giải quyết Tô Thần tu vi sự tình, chính như Tư Đồ Chúc suy nghĩ như vậy, một cái nửa bước tôn giả cảnh mà thôi, bất luận tông môn gì cũng sẽ không phản đối, cũng sẽ không để ý việc này. Riêng là loại tình huống này, hắn tông môn hận không thể Thiên Đạo Tông các đệ tử, bao quát tôn vị cảnh cùng võ vị cảnh, toàn bộ đoạn tuyệt căn cơ mới tốt, làm sao có khả năng cự tuyệt. Đến mức Tổ Hỏa Cung, đồng dạng không có tiết lộ Hạ Vũ bị Tô Thần đánh bại tin tức, rốt cuộc loại chuyện này truyền đi, đối với Tổ Hỏa Cung tới nói, tuyệt đối là thể diện mất hết sự tình. Ta sẽ tiến về Hoang Bí cảnh. Không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, Tư Đồ Chúc giống như có lẽ đã đoán được Tô Thần hội trả lời như vậy, rất là hài lòng gật gật đầu, nói ra, người ta đã được đến tin tức, hắn tông môn lần này vì tranh đoạt khí vận, đồng thời chống cự hắn vực tông môn, đều sẽ phái ra mỗi cái tông môn ưu tú nhất đệ tử, đồng thời chiếm cứ mỗi cái tông môn 2/3 nhân số, ta cũng đã quyết định, lần này sẽ phái ra 2.000 tên đệ tử, từ ngươi đến mang đội. Không có vấn đề. Hắn tông môn đến bao nhiêu võ giả, Tô Thần căn bản không quan tâm, hắn duy nhất để ý sự tình, chính là mình tiến vào Hoang Bí cảnh bên trong, phải chăng có thể thu hoạch được cơ duyên. Lần này Bách Tông tranh bá, cùng sở hữu 555 cái tông môn tham gia, đều là mỗi cái vực đỉnh cấp tông môn, tin tưởng hội rất khốc liệt, ta đối với ngươi có cái yêu cầu duy nhất, cũng là tận lực bảo trụ đi vào đệ tử tánh mạng. Lúc này, Tư Đồ Chúc cùng 8 vị phong chủ toàn bộ đứng dậy, hướng về Tô Thần khom mình hành lễ, cùng nhau nói ra, để xin nhờ. Có chút động dung, Tô Thần có thể nhìn ra được, chính người đối lần này cái gọi là Bách Tông tranh bá có để ý nhiều, hắn tông môn đều là phái ra 2/3 đệ tử, duy chỉ có Thiên Đạo Tông, chỉ có thể phái ra 1/5. Rốt cuộc các đại tông môn ý tứ đã rất rõ ràng, chính là muốn liên thủ đoạn Thiên Đạo Tông căn cơ, biết rõ có phiền phức, y nguyên không thể lựa chọn cự tuyệt tham gia Bách Tông tranh bá. Ta sẽ hết sức. Tô Thần theo Lôi Tuyệt Thiên rời đi Thiên Đạo chủ phong, tại trở về trên đường, Lôi Tuyệt Thiên thật sâu thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, ngày Bách Tông tranh bá sau khi kết thúc, ta tin tưởng hắn tông môn khẳng định sẽ kiếm cớ, liên thủ đến hủy diệt ta Thiên Đạo Tông, đến mức thời gian, trong vòng 10 năm tất nhiên sẽ phát sinh. Vì cái gì? Ta Thiên Đạo Tông tiền thân chính là thượng cổ thời đại Thần Đạo Tông, bởi vì nguyên nhân nào đó, làm đến Thần Đạo Tông sụp đổ, qua nhiều năm như vậy, các tông đối với ta Thiên Đạo Tông đều một mực nhìn chằm chằm. Sư phụ, Thiên Đạo Tông có bí mật. Tô Thần rất rõ ràng, không có tuyệt đối lợi ích, các tông cũng không phải là nhàn rỗi không chuyện gì làm, rốt cuộc liền xem như liên thủ đột kích, muốn triệt để hủy diệt Thiên Đạo Tông, tin tưởng cũng phải bỏ ra rất lớn đại giới. Lôi Tuyệt Thiên đột nhiên dừng bước, nhìn lên trước mặt chính mình đệ tử, nói ra, về Thiên Đạo Tông bí mật, đã tại Đại Hoang vực các tông truyền đến, tin tưởng rất nhanh cũng sẽ lan tràn đến hắn vực, đến thời điểm không cần nói Đại Hoang Tông các loại, tin tưởng liền xem như hắn vực tông môn, đều sẽ đến đây tìm phiền toái. Nghe lấy sư phụ lời nói, Tô Thần cũng là kinh ngạc không thôi, đến cùng Thiên Đạo Tông bên trong ẩn chứa lấy bí mật gì, sẽ khiến cho hắn tông môn như thế. Tông chủ không muốn nhắc tới, thực chúng ta đều lòng dạ biết rõ, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Đại Hoang Tông lần này liên thủ các tông đoạn ta tông môn căn cơ, nhất định là bởi vì chúng thần chi mộ. Chúng thần chi mộ? Không sai, chính là chúng thần chi mộ. Lôi Tuyệt Thiên sắc mặt biến đến vô cùng nghiêm túc lên, nói ra, thời thượng cổ thời đại, đã từng bạo phát qua một trận kinh thiên động địa chúng thần chi chiến, tại độc lập bí cảnh bên trong, vô số thần đạo võ giả vẫn lạc. Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, hắn loáng thoáng ở giữa dĩ nhiên minh bạch sư phụ ý tứ, chúng thần chi mộ, bên trong vẫn lạc vô số thần đạo võ giả, Nhìn đến Đại Hoang Tông lần này liên thủ các tông đối phó Thiên Đạo Tông, hoàn toàn là vì chúng thần chi mộ. Sư phụ, chúng thần chi mộ sẽ mở ra. Không biết, tối thiểu nhất hiện tại thời đại này, tại không có thần đạo võ giả tọa trấn tình huống dưới, chúng thần chi mộ không biết mở ra, bất quá Đại Hoang Tông lại muốn chiếm thành của mình, một khi cũng có ngày, chúng thần chi mộ mở ra, tối thiểu nhất có thể dẫn trước tiến vào, nếu có thể thu hoạch được thần đạo truyền thừa, ngươi cần phải minh bạch ý vị như thế nào. Gật gật đầu, Tô Thần đương nhiên minh bạch, rốt cuộc thời đại này không có thần đạo võ giả tồn tại, một khi một cái tông môn bên trong xuất hiện một vị thần đạo tông chủ, tuyệt đối có thể xưng bá đại lục, đến thời điểm liền xem như cái gọi là thập đại cổ tộc, đều muốn cúi đầu xưng thần. Khó trách Đại Hoang Tông muốn liên thủ hắn tông môn, muốn trấn áp Thiên Đạo Tông, trước đoạn Thiên Đạo Tông khí vận, nguyên lai là bởi vì vị thượng cổ thời đại lưu lại chúng thần chi mộ. Lớn như thế bí mật, khó trách Đại Hoang Tông hội liên thủ hắn tông môn, muốn gây bất lợi cho Thiên Đạo Tông. Chúng thần chi mộ dụ hoặc tuyệt đối là tiêu chuẩn, muốn không phải kiên kỵ Thiên Đạo Tông nội tình, chỉ sợ Bách Tông căn bản sẽ không nói nhảm, trực tiếp thì giết đến tận cửa. Bởi vì cái gọi là thiên hạ không có không lọc gió tường, việc này tất nhiên sẽ truyền ra, một khi hắn vực tông môn nhận được tin tức, muốn nghĩ cũng biết hội có cái gì dạng hậu quả. Chúng thần đại lục cùng sở hữu 108 cái cửa vào, Đại Hoang vực liền chỉ có cái này một cái, mỗi một cái cửa vào đều có thể thuận lợi tiến vào chúng thần đại lục, cho nên Đại Hoang Tông rất muốn chiếm cứ chúng ta Thiên Đạo Tông chúng thần chi mộ cửa vào. 108 cái cửa vào, nghe vào nhiều vô cùng, bất quá Tô Thần rất rõ ràng, đối tại toàn bộ đại lục tới nói, 108 cái cửa vào không đáng kể chút nào, rốt cuộc đại lục thực sự quá lớn. Tô Thần, ta làm sao phát hiện ngươi nghe đến chúng thần chi mộ sự tình, không có chút nào kích động. Lôi Tuyệt Thiên cảm thấy rất là ngạc nhiên, chính mình cái này đệ tử bình tĩnh đến có chút quá đầu, rốt cuộc chúng thần chi mộ cơ duyên còn tại đó, nhìn chung toàn bộ đại lục, căn bản không người có thể kháng cự dạng này dù hoặc. Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra, rồi cũng không phải là chúng thần chi mộ đã mở ra, ta có thể tiến vào chúng thần chi mộ, vậy ta còn có thể kích động, sư phụ ngươi vừa mới cũng nói, chúng thần chi mộ còn chưa từng mở ra, liền xem như lại như thế nào kích động, thì có ích lợi gì, ngược lại là không vào được. Lôi Tuyệt Thiên rõ ràng là sững sờ một chút, bất quá cười lấy gật gật đầu, nói ra, ghê nói rất đúng, chúng thần chi mộ không mở ra, lại kích động cũng vô dụng, Đại Hoang Tông các loại cũng là như thế nào nghĩ, cho nên đồng thời không nóng nảy đối phó chúng ta Thiên Đạo Tông, mà chính là trước muốn đoạn tuyệt khí vận, để cho ta Thiên Đạo Tông chính mình suy bại. Tô Thần vẫn chưa đem chúng thần chi mộ sự tình để ở trong lòng. Chúng thần chi mộ, vô luận có nhiều ít thần đạo võ giả vẫn lạc tại bên trong, đều là không có một chút tác dụng nào. Rốt cuộc không ai có thể mở ra chúng thần chi mộ, chắc hẳn chỉ có thần đạo võ giả mới có thể làm được. Trở lại Lôi Phạt Phong. Tông chủ đã truyền lệnh xuống tới, còn lại 9 ngày thời gian, ngươi có thể tiến về Thiên Đạo Tông bất kỳ địa phương nào, chỉ cần ngươi cần muốn đồ vật có thể tùy thời lấy đi, bao quát thiên đạo võ các ở bên trong. Minh Bạch. Nhìn lấy quay người rời đi sư phụ, Tô Thần Minh Bạch Thiên Đạo Tông đối với lần này Bách Tông tranh bá có nhiều coi trọng. Đại Hoang vực Bách Tông đối với hoang bí cảnh chất chứa khí vận tin tưởng không nghi ngờ. 555 cái tông môn. Tô Thần ánh mắt dần dần mong đợi, không có sợ hãi chút nào, bởi vì hắn biết rõ, mình muốn không ngừng đột phá tự thân cực hạn, nhất định phải không ngừng lịch luyện. 9 ngày thời gian, đối với võ giả tới nói, cũng không phải là thời gian quá dài. Bây giờ Tô Thần, Tu Vi đã thuận lợi đột phá đến trung cấp cấm tịch cảnh, cửu thiên bên trong chưa hẳn có thể đạt tới cao cấp cấm tịch cảnh. Vẹn vẹn là bế quan tu luyện khẳng định vô dụng, Tô Thần chuẩn bị tiến về Thiên Đạo Chủ Phong, đi tìm kiếm mình cần muốn đồ, vật. 9 ngày sau, tia nắng ban mai phá vỡ tầng tầng mây mù, chậm rãi bao phủ 10.000 dặm tầng mây. 8 phong bên trong, điều ra ưu tú nhất 2.000 vị đệ tử hạch tâm, toàn bộ đều là tôn vị cảnh, bao quát đi ra ngoài trở về mấy vị thiên tôn cảnh đệ tử. Chỉ có Lôi Phạt Phong cống hiến ra 2 vị đệ tử, theo thứ tự là Lôi Linh Nhi cùng Tô Thần. Muốn là đổi lại trước kia, khẳng định sẽ bị hắn bảy phong chế giảo. Nửa bước tôn giả muốn tham gia Bách Tông tranh bá. Nói đùa đâu. Hoàn toàn là vô nghĩa sự tình, đi vào liền làm sao chết cũng không biết. Mà bây giờ, lại không có người nào trào phúng, ngược lại toàn bộ chờ mong lấy Tô Thần, có thể chỉ huy Thiên Đạo Tông đông đảo đệ tử, tiến về hoang bí cảnh cùng hắn tông môn phân cao thấp. Liệt Hỏa Phong cùng hắn phong, từ bên ngoài trở về mấy vị thiên tôn cảnh đệ tử. Tâm lý rất là không phục, coi như Tô Thần có chút thực lực, lại có thể thế nào? Vậy mà làm dẫn đội, truyền đi bọn họ sẽ bị chê cười chết, cũng không dám nói thêm cái gì. Rốt cuộc việc này là tông chủ và tám phong chủ cộng đồng quyết định, ai dám có dị nghị. Tư Đồ Chúc cùng tám phong chủ toàn bộ tự thân tiến về hoang bí cảnh, rất là coi trọng chỗ này bách tông tranh bá. Tất cả đệ tử ngoại tông, nội tông đệ tử cùng không đi đệ tử hạch tâm, lít nha lít nhít mấy trăm ngàn đệ tử, nhìn lấy đã toàn bộ đứng tại không gian truyền tống trận hơn 2.000 người. Nhất thời, tiếng trống chấn thiên, xuyên thấu tầng tầng mây mù vang vọng 10.000 dặm tầng mây, làm đến toàn bộ cửu tiêu đều tại rung động. Mời dương ta thiên đạo tông chi uy. Thiên đạo chấn đại hoang. Tô Thần nguyên bản không có chút rung động nào tâm, tại mấy trăm ngàn đệ tử cùng nhau rống trong tiếng, vậy mà bắt đầu sôi trào lên, trong ánh mắt kiên định càng lúc càng nồng nặc. Không có hứa hẹn, bất quá Tô Thần tâm lý đã có quyết định. Đi. Mở ra trận pháp, theo Tư Đồ Chúc quay người, mang theo hơn 2.000 người toàn bộ đi phía trên không gian truyền tống trận, từng trận quang mang bao phủ lấp lóe, tông chủ, tám vị phong chủ cùng 2.000 vị đệ tử hạch tâm, bóng người toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Hoang bí cảnh, ngồi xuống tại đại hoang vực hoang cốc, ba mặt đều là vách núi treo leo, vực sâu vạn trượng bị từng tầng khói đen che phủ, sâu không thấy đáy, liếc nhìn lại làm người ta kinh ngạc run sợ. Đại hoang vực Bách Tông, cộng thêm hắn vực 355 cái tông môn, chung 555 cái tông môn đệ tử, toàn bộ tề tụ hoang cốc. Bách Tông tranh bá không có người đếm hạn chế, kém nhất tông môn còn muốn phái ra mấy ngàn võ giả, thậm chí còn có chút tông môn, trực tiếp phái ra mấy chục ngàn võ giả, muốn tranh đoạt hoang bí cảnh bên trong cơ duyên và khí vận. Nhìn lấy lít nha lít nhít võ giả, Lô Linh Nhi thổn thức nói, kể ta cũng là lần đầu tiên tham gia Bách Tông tranh bá, thật sự là quá nhiều người, 550 cái tông môn, chúng ta Thiên Đạo Tông người số lượng ít nhất, nghe nói Đại Hoang Tông trực tiếp xuất động 100.000 đệ tử. Làm Đại Hoang vực tông môn đứng đầu, phái ra 100.000 đệ tử hạch tâm không phải việc khó gì, rốt cuộc Đại Hoang vực bên trong chất chứa lấy khí vận, một khi tranh đoạt đến, đối với tông môn phát triển cùng cuộc khởi có lợi ích khổng lồ. Liệt Hỏa Đế Giả cái này thời điểm đi tới, nói ra, vì vừa mới nhận được tin tức, lần này tham gia Bách Tông tranh bá đệ tử, cùng sở hữu 8,8 triệu người. Nghe đến cái số này, tất cả mọi người bao quát Tô Thần ở bên trong đều giật mình, bọn họ đều đã biết, lần này tham gia Bách Tông tranh bá đệ tử khẳng định không ít, nhưng chưa từng nghĩ đến học có 8,8 triệu người. Mỗi người các ngươi đem mỗi người bản mệnh tinh huyết, nhỏ vào đến thân phận ngọc bài bên trong, sau đó toàn bộ giao cho ta là đủ. Đúng. Liệt Hỏa Đế Giả nói ra, để các ngươi thân phận ngọc bài, dung nhập các ngươi bản mệnh tinh huyết về sau, hội phiêu phù ở đặc thù trùng sáng bên trong. Một khi các ngươi tại hoang bí cảnh có bất kỳ ngoài ý muốn, thân phận ngọc bài hội vỡ vụn, chỗ lấy các ngươi nhất định muốn nhớ kỹ, tiến vào bí cảnh về sau, không nhất định phải đoạt được cơ duyên, chỉ muốn các ngươi có thể giữ được tính mạng, cũng là đối tông môn lớn nhất chống đỡ, hiểu chưa? Minh bạch. Mấy chục phút sau, tất cả mọi người đã toàn bộ thuận lợi hoàn thành tích huyết, từng mai thân phận ngọc bài, bị Liệt Hỏa Đế Giả lấy đi. 8,8 triệu mai thân phận ngọc bài, toàn bộ vùi đầu vào to lớn chùm sáng bên trong. Từng cái danh tự tại chùm sáng bên trong trôi nổi mà ra, phía trước có lấy tông môn tên, đằng sau theo đệ tử tên, tiến vào hoang bí cảnh đệ tử, chỉ cần có bất luận cái gì sơ suất, thân phận ngọc bài cùng tên toàn bộ đều sẽ vỡ nát. Mỗi cái tông môn đều rất rõ ràng, tiến vào hoang bí cảnh 8,8 triệu đệ tử, chỉ sợ có 1/5 người, đều sẽ vẫn lạc tại bí cảnh bên trong. Vì tranh đoạt cơ duyên, vì tông môn khí vận, mỗi cái tông môn đều tự hồ liều, tỉ như Tổ Hỏa Cung, trực tiếp phái ra hơn 6.000 vị đệ tử hạch tâm, chiếm cứ Tổ Hỏa Cung 3/5. Tô Thần không phải tôn giả cảnh, dựa theo Bách Tông tranh bá quy định, võ vị cảnh cùng nửa bước tôn giả cảnh là không cho phép tham gia, bất quá Thiên Đạo Tông đã bị Đại Hoang Tông các loại bày làm mục tiêu, vụng trộm kết minh chuẩn bị xuất thủ, cùng một chỗ đoạn tuyệt Thiên Đạo Tông khí vận. Cho nên Thiên Đạo Tông vô luận tiến vào nhiều ít đệ tử, đều là không quan trọng sự tình, càng nhiều càng tốt, huống chi một cái nửa bước tôn giả cảnh, đi vào hoang bí cảnh chỉ có thể là chịu chết phần. Nói cho cùng, Bách Tông căn bản không quan tâm Thiên Đạo Tông phải chăng phái ra nửa bước tôn giả. 880 mai ngọc bài toàn bộ đưa lên đến chùm sáng bên trong, vô số tên lít nha lít nhít chậm rãi lên, trôi nổi ở trong hư không, nhìn hoa mắt. Mỗi cái tông môn đều nhìn chằm chằm mỗi người tông môn tên, rốt cuộc bọn họ phái ra đệ tử, đều là mỗi cái tông môn đệ tử hạch tâm, tổn thất một cái thiếu một cái. Lục Cơ Tuyết đi tới Tô Thần trước mặt, cúi đầu, hai tay vuốt vuốt góc áo. Lôi Linh Nhi mi đầu chăm chú nhíu lại, Tô Thần đã ở trước mặt cự tuyệt Lục Cơ Tuyết, chẳng lẽ Lục Cơ Tuyết còn không hết hy vọng? Lục sư tỷ có việc. Gật gật đầu, Lục Cơ Tuyết tự hồ lấy dũng khí, theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cái hộp ngọc, nhẹ nhàng mở ra, một luồng hơi lạnh trong nháy mắt đập vào mặt, cho dù là Tô Thần cũng nhịn không được lạnh run. Băng mãn hàng giáp. Lôi Linh Nhi thấp giọng kinh hô, mi đầu càng thêm nhíu lại, nàng giống như có lẽ đã đoán được Lục Cơ Tuyết muốn làm gì. Tô sư đệ, cái này băng mãn hàng giáp ngươi mặc lên người, nó có thể giúp ngươi chống cự công kích, không muốn cự tuyệt ta. Lục Cơ Tuyết ánh mắt hơi lộ ra kiên định, trực tiếp đem hộp ngọc thả trong tay Tô Thần xoay người rời đi, nhìn đến bốn phía mọi người không ngừng hâm mộ. Hâm mộ thì hâm mộ, lại không có trào phúng, bởi vì Tô Thần đáng giá Lục Cơ Tuyết nỗ lực, rốt cuộc nam nhân ưu tú đồng dạng được hoan nghênh, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Tô Thần ưu tú cùng tiềm lực không cần hoài nghi, tin tưởng không ngoài 10 năm, lấy Tô Thần thiên phú nhất định có thể trở thành Thiên Đạo Tông đỉnh cấp tồn tại, thậm chí có thể siêu việt năm đó Thiên Đạo Tông đệ nhất nhân, Lôi Diễn Diệt. Rất là bất đắc dĩ. Chính mình ngay cả cự tuyệt tư cách đều không có. Muốn là tại Thiên Đạo Tông, Tô Thần chịu chắc chắn trực tiếp trả lại Lục Cơ Tuyết, đã vô pháp tiếp nhận phần này cảm tình, hắn liền sẽ không đi trêu chọc. Nhưng là hiện tại, tình huống có chút khác biệt. Làm lấy nhiều người như vậy mặt, như thế nào đem băng mãn hàng giáp trả lại Lục Cơ Tuyết, đồng thời hoang bí cảnh sắp mở ra. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Tô Thần theo trong hộp ngọc lấy ra cái gọi là băng mãn hàng giáp, trong nháy mắt biến mất trong tay, mặc lên người. Trừ cảm nhận được một chút ý lạnh bên ngoài, giống như cùng không có mặt đồng dạng. Hung hăng dậm chân một cái, Lôi Linh Nhi biểu môi, bất mãn tức giận hừ nói, kệ Tô sư đệ, người khác cho ngươi cái gì, ngươi thì lấy cái gì. Các loại bách tông tranh bá sau khi kết thúc, ta sẽ còn cho nàng. Còn? Như thế nào còn? Ngươi cũng đã biết băng mãn hàng giáp ý vị như thế nào. Tô Thần lắc đầu, xác thực không rõ lắm, chỉ là biết băng mãn hàng giáp hẳn là một kiện không tệ bảo vật. Lôi Linh Nhi mặt mũi tràn đầy tức giận, lạnh lùng nói, kẻ Lục Cơ Tuyết giác tỉnh là huyết luân thượng cổ băng mãn, loại này đỉnh cấp huyết luân rất là đặc thù, thường cách một đoạn thời gian, thì sẽ bắt đầu thuế biến, tróc ra băng mãn băng linh. Lục Cơ Tuyết mượn nhờ bí thuật, đem tróc ra tất cả băng mãn băng linh hội tụ thành băng mãn hàng giáp, tin tưởng nàng trọn vẹn hội tụ mấy chục năm, cũng chỉ có như vậy một kiện. A. À. Nghe xong Lôi Linh Nhi lời nói, Tô Thần tâm lý hơi hồi hộp một chút. Cái này đồ vật, hắn thật là không chịu đựng nổi. Trước mặt kệ. Không có tiếp tục xoắn xuýt vấn đề này, đợi đến Bách Tông tranh bá sau khi kết thúc, lại tìm một cơ hội trả lại Lục Cơ Tuyết. Mau nhìn, hoang bí cảnh mở ra. Ầm ầm. Toàn bộ hoang cổ bắt đầu phát ra đinh tai nhức óc thanh âm, vang vọng 10.000 dặm thương khung, chấn động 9 tầng mây tầng. Một cái vô biên vô hạn không gian cửa đá, đột nhiên tại cuồng bạo khí lưu phun trào bên trong ngưng tụ mà ra. Từ xưa đến nay hoang vu khí tức, theo không gian cửa đá bên trong mãnh liệt mà ra. Đây cũng là tiến vào hoang bí cảnh thông đạo. Từng cái võ giả, ánh mắt tham lam nhìn lên trước mặt không gian cửa đá. Hoang bí cảnh, đại hoang vực đệ nhất bí cảnh, ẩn chứa đại hoang vực khí vận, liền hắn vực tông môn đều muốn kiếm một chén canh. Không gian cửa đá vừa mới ngưng tụ mà ra. Đã có võ giả trực tiếp thoát ra ngoài, theo sát lấy, vô số võ giả toàn bộ hướng về không gian cửa đá dũng mãnh lao tới, chỉ cần đi vào không gian cửa đá võ giả, toàn bộ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thiên Đạo Tông đệ tử cũng không có gấp gáp như vậy, mà chính là chậm rãi theo đám người, hướng về không gian cửa đá đi đến. Tô Thần thì là đi tại sau cùng. Chỉnh một chút 6 canh giờ, 8,8 triệu võ giả mới toàn bộ tiến nhập không gian cửa đá biến mất không thấy gì nữa. Tư Đồ Chúc chính người mặt mũi tràn đầy địa lo lắng, nhìn lấy lít nha lít nhít võ giả giống như ông vàng đồng dạng, tràn vào hoang bí cảnh bên trong, 8,8 triệu võ giả lẫn nhau chém giết cùng tranh đoạt, muốn nói không lo lắng, cái kia khẳng định là gạt người. Tổ Hỏa Cung. Cung chủ Hạ Vô Thương nhìn chằm chằm vào Tô Thần bên này, thẳng đến Tô Thần biến mất. Ánh mắt đều chưa từng rời đi nửa bước, lần này Hạ Vũ cùng Hạ Lê Hoa bọn người cũng đồng dạng tiến vào hoang bí cảnh, có thể từng nói như vậy, Tổ Hỏa Cung lần này xem như triệt để liều. Cung chủ, hắn cũng là Tô Thần. Kim Hoa bà bà suy nghĩ một chút, nói ra, lời cung chủ, Tô Thần kẻ này xác thực thiên phú dị bẩm, có thể lấy nửa bước tôn giả cảnh đánh bại Hạ Vũ, đồng thời có thế tương trợ Lê Hoa khu trừ thể nội hỏa độc, trọng yếu nhất là, Lê Hoa còn ưa thích Tô Thần, muốn là bọn họ có thể cùng một chỗ. Gật gật đầu, Hạ Vô Thương vừa cười vừa nói, kẻ không tệ tiểu tử, Thiên Đạo Tông lần này không tiếc vi phạm quy tắc, cũng để cho kẻ này tiến vào hoang bí cảnh, nhìn đến kẻ này xác thực không đơn giản, muốn là hắn có thể sống rời đi, ta có thể cho bọn họ thử một chút. Vẹn vẹn là Tô Thần đánh bại chính mình nhi tử, vi phạm võ đạo quy tắc vượt cấp giết địch, Hạ Vô Thương thì đối Tô Thần thái độ phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến. Kim Hoa bà bà trên mặt tràn ngập kinh hỉ, nàng là thật yêu thương Hạ Lê Hoa, từ nhỏ nhìn lấy Lê Hoa lớn lên, rất rõ ràng Lê Hoa qua được có nhiều khổ, thật vất vả gặp phải cái mình thích người, nàng là thật sợ hãi cung chủ xuất thủ chia rẽ hai người. Rốt cuộc trước đó cung chủ còn để cho nàng đi tìm Tô Thần, thậm chí đã động sát niệm. Nhưng là, theo lần này thuận lợi đánh bại Hạ Vũ, dọa lùi Lưu Ly, vi phạm võ đạo quy tắc, cung chủ đối Tô Thần thái độ đã cải biến, thậm chí đáp ứng để cho hai người nếm thử. Hoang bí cảnh bên trong. Từ xưa đến nay hoang vu khí tức bao phủ toàn bộ bí cảnh, từng vị võ giả bị truyền tống đến bí cảnh khác biệt chi địa, cho dù là 8,8 triệu võ giả đồng thời tràn vào, tại vô biên vô hạn bí cảnh không gian, đồng dạng lộ ra rất ít. Trùng sáng lóe lên, Tô Thần bóng người đã xuất hiện, mỗi cái tông môn trước ngực đều theo lên mỗi người tông môn tên, Tô Thần trước ngực đồng dạng theo lên thiên đạo hai chữ. Nhìn cách đó không xa, đồng dạng dần hiện ra ba đạo bóng người, Tô Thần bóng người trong nháy mắt thoát ra ngoài, hắn mới mặc kệ đối phương là ai. Chỉ cần không phải thiên đạo tông đệ tử, cái kia liền trực tiếp săn giết. Đại hoang vực Bách Tông, vụng trộm liên thủ muốn đoạn tuyệt thiên đạo tông khí vận, chém giết thiên đạo tông tất cả tiến vào bí cảnh nội đệ tử. Về phần hắn vực tông môn đệ tử, cùng hắn càng thêm không có quan hệ, tiến vào hoang bí cảnh, ngươi không chết thì là ta vong, tuyệt đối không thể có mảy may thủ hạ lưu tình. Có thể nói như vậy, nhân từ đối với địch nhân cũng là đối với mình nhân từ, loại sai lầm cấp thấp này, hắn là vạn vạn không biết đụng chạm. Ba người đều là chí tôn cảnh, hai vị bách tán thiên chí tôn cảnh, một vị nhất tuyến thiên chí tôn cảnh, ba người vừa mới bị truyền tống đến bí cảnh, thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền đã bị một cổ băng lãnh sát ý bao phủ, dọa đến vội vàng xoay người, không biết là tình huống như thế nào, hướng thẳng đến trước mặt hắc ảnh hung hăng oanh kích mà đi. Rầm rầm rầm. Song phương thế công hung hăng đụng vào nhau, giống như nước cùng lửa cắn xé, ba người triệt để mộng, bởi vì trên người đối phương khí tức, căn bản không có đạt tới tôn giả cảnh, hơi chút so nửa bước tôn giả thoáng mạnh một số. Tình huống như thế nào? Dựa theo Bách Tông tranh bá quy tắc, nửa bước tôn giả căn bản không có tư cách tiến vào hoang bí cảnh, trọng yếu nhất là, nửa bước tôn giả tiến đến thì tiến đến, lại còn dám chủ động đánh lén bọn họ, muốn không phải tự mình kinh lịch, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng việc này là thật. Nửa bước tôn giả cùng chí tôn cảnh ở giữa chênh lệch còn tại đó, cả hai giống như một đạo không thể vượt qua khoảng cách, rất khó vượt tới, dưới tình huống bình thường, không cần nói lấy một địch ba, liền xem như đơn đã độc đấu tình huống dưới, nửa bước tôn giả đều khó có khả năng chống lại chí tôn. Hoàn toàn là chuyện không có khả năng, căn bản không phù hợp võ đạo quy tắc, người này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Liên tục va chạm dưới, ba người sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi, mặc kệ bọn hắn có tin tưởng hay không, tiếp tục đánh, bọn họ khẳng định không phải người này địch thủ. Thiên đạo tông. Ba người đến từ hắn vực tông môn, đối với cái gọi là thiên đạo tông căn bản không rõ ràng, bất quá bọn hắn xác thực chưa bao giờ thấy qua như thế cường hãn võ giả, không dám tiếp tục đánh, quay người thì rút lui. Thật là cái người điên, một cái nửa bước tôn giả, cũng dám thầm giết ba người bọn họ. Thái sơ lĩnh vực cùng sát lục lĩnh vực điệp gia điên cuồng tuôn ra, Tô Thần đương nhiên sẽ không buông tha ba người, đồng thời phối hợp bá đạo không gì sánh được thái sơ thần văn, phá vỡ tầng tầng hư không, trực tiếp hung hăng xâm nhập ba người trong óc, điên cuồng địa xoắn giết lấy ba người trong đầu linh hồn. Nương theo lấy từng tiếng thê tiếng kêu thảm thiết vang vọng hư không, lít nha lít nhít bá đạo kiếm khí, đã phá không mà đến, trong nháy mắt bao trùm ba người, trực tiếp đem ba người chia cắt, thân thể từng cái bạo liệt, Tô Thần lập tức thu lấy ba người linh hồn. Bạo liệt xương máu lan tràn khắp nơi, gây mũi máu tanh mùi vị tại hư không thật lâu không rời. Nhìn lấy bị chính mình đồ sát ba người, Tô Thần trên mặt nhìn không ra mảy may biểu lộ. Tiến vào hoang bí cảnh, nhớ kỹ tám chữ là được, giết hại quả quyết, tùy ý giết hại là đủ. Đại hoang vực Bách Tông liên thủ, vụng trộm muốn đoạn tuyệt thiên đạo tông khí vận, chém giết thiên đạo tông các đệ tử, ngươi không chết thì là ta vong, đã như vậy, tới một cái giết một cái. Chỉ có hắn vực võ giả, vậy thì càng thêm không cần nói. Tại hoang bí cảnh bên trong, không phải ngươi không trêu chọc người khác, liền có thể bình an vô sự, như cũ sẽ có người tìm ngươi phiền phức. 8,8 triệu võ giả, dựa theo Tô Thần thôi toán, lớn nhất đỉnh cấp võ giả hẳn là đại tôn cảnh, liền xem như lại thiên phú dị bẩm võ giả, có thể làm đến đại tôn cảnh, đã coi như là cực hạn. Trên cơ bản, đồng dạng trong tông môn đỉnh cấp đệ tử, đều là thiên tôn cảnh mà thôi. Tỷ như thiên đạo tông, tối đỉnh cấp đệ tử hạch tâm chính là thiên tôn cảnh. Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, lấy hắn thực lực bây giờ, cần phải còn không phải đại tôn cảnh địch thủ, cho nên muốn làm sự tình, liền là mau chóng tăng lên cấm tịch cảnh. Vừa sải bước ra, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, giống như đến từ địa ngục quỷ mị, thậm chí ngay cả tàn ảnh đều không nhìn thấy. Đại ca, ta luôn luôn cảm giác có người nhìn chằm chằm chúng ta đồng dạng. Ngươi tổng là ưa thích nghi thần nghi quỷ, nơi này liền xem như hoang bí cảnh, lấy người ta huynh đệ hai người thực lực, không dám nói làm đến vô địch, tối thiểu nhất không người dám trêu chọc. Tiểu quỷ trợn mắt một cái, đại ca mãi mãi cũng là tự tin như vậy, bọn họ chỉ là đỉnh phong chí tôn cảnh, liền xem như liên thủ, nhiều nhất có thể quét ngang ngang cấp võ giả, muốn là gặp phải thiên tôn cảnh võ giả, khẳng định không phải địch thủ. Đại quỷ cùng tiểu quỷ đều đến từ hắn vực đệ tử, lần này có thể may mắn được đập tiến đến, tuy nhiên biết rõ hoang bí cảnh cường giả như rừng, bất quá hai người vẫn là hưng phấn không thôi. Nguyên nhân rất đơn giản. Hoang bí cảnh thế nhưng là được vinh dự đại hoang vực đệ nhất cấm địa, càng là ẩn chứa đại hoang vực khí vận, huống chi hoang bí cảnh bên trong cơ duyên vô số, nếu là có thể được đến một hai, đồng thời tranh đoạt đại hoang vực khí vận, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào hư. Ngay lúc này, lít nha lít nhít kiếm khí phá không mà đến, như bài sơn đảo hải phong tỏa tất cả đường ra, đại quỷ cùng tiểu quỷ một mực cảnh giác, rốt cuộc nơi này là hoang bí cảnh, có lấy mấy trăm vạn vũ người, tuyệt đối không thể phớt lờ. Có người đánh lén. Cảm nhận được kiếm khí cuốn tới đồng thời, hai người lập tức thi triển lồng khí ngăn cản, bởi vì trốn tránh đã không kịp, đồng thời bọn họ cũng muốn nhìn một chút, đến cùng là ai đánh lén bọn họ. Thực lực ngự trị ở bên trên bọn họ người, căn bản khinh thường tại đánh lén. Chỉ có thể nói rõ một chút, thực lực đối phương không bằng bọn họ. Rầm rầm rầm. Bá đạo sắc bén kiếm khí, không ngừng mà đánh vào lồng khí phía trên, nhất thời truyền đến từng luồng khủng bố kiếm ý, tự hồ muốn triệt để xé nát bọn họ. Nửa bước tôn giả. Nhìn lên trước mặt chậm rãi đi tới thanh niên, lấy chỉ thay kiếm, dễ như trở bàn tay thi triển kiếm quyết, hai người triệt để mộng bức. Đối phương khẳng định không có ẩn giấu tu vi, bởi vì tại hoang bí cảnh bên trong, căn bản không có tất yếu ẩn giấu tu vi, chính là bởi vì như thế, bọn họ mới cảm thấy thật không thể tin, vì sao hoang bí cảnh bên trong sẽ xuất hiện nửa bước tôn giả, đồng thời thực lực còn như thế cường hãn. Ngươi có phải bị bệnh hay không? Chúng ta trêu chọc ngươi, vì sao muốn đánh lén chúng ta? Tô Thần cười, cảm giác được hai người thật đúng là não tử đầy đủ đơn giản, tại hoang bí cảnh bên trong lại có thể hỏi ra vấn đề như vậy. Tại hoang bí cảnh xuất thủ, còn cần lý do sao? Rất rõ ràng sự tình, căn bản không cần, muốn giết cứ giết, Bách Tông tranh bá thành lập, bản thân liền là cái nguyên tắc này, ai sẽ đối ngươi thủ hạ lưu tình, sẽ không có người. Lười nhác nhiều nói nhảm, Tô Thần thi triển tán đế kiếm quyết càng lúc càng nhanh, líp nha líp nhíp kiếm khí tại thái sơ lĩnh vực cùng sát lục lĩnh vực điệp gia trùng kích mà ra thời điểm, đại quỷ cùng tiểu quỷ liền đã triệt để xong. Hai người há có thể ngăn cản được Tô Thần cùng phong mưa rào công kích, thẳng đến bị kiếm khí xé nát một khắc này, hai người đều ở vào mộng bức bên trong. Bọn họ thực sự không nghĩ ra, vì cái gì bọn họ thân là đường đường đỉnh phong chí tôn cảnh, lại bị một cái nửa bước tôn giả cho miểu sát. Chẳng lẽ đại hoang vực đệ tử, thì lợi hại như thế sao? Thu lấy hai người linh hồn, đem hai người không gian giới chỉ lấy đi, Tô Thần ngay sau đó nhìn về phía nơi xa, loáng thoáng ở giữa có thể nghe đến tiếng mắng chửi cùng tiếng la khóc. Một cây đại thụ trước. Khương Nghiên sắc mặt đều triệt để biến, mí mắt ửng đỏ, hung hăng tức giận mắng. Hải Lam thì là thanh âm băng lãnh nói ra, Ghi Ô Thần, các ngươi hẳn phải biết, hai người chúng ta đến từ nơi đâu, ngươi nếu dám đụng đến chúng ta mảy may, Đại Hoang Tông chắc chắn sẽ không buông tha các ngươi, Cốt Thi Tông phải chăng có thể chống lại Đại Hoang Tông, các ngươi cần nghĩ kỹ. Ô Thần, đến từ Cốt Thi Tông, chính là lúc trước Tô Thần chém giết Ô Thương Thân Đường Ca, lấy thôn phệ thi khí tới tu luyện, xem như tại Đại Hoang Vực, thứ nhất bị người chỗ trơ trẽn một cái tông môn. Cốt Thi Tông thực lực lại tương đương cường hãn. Đồng dạng có đế cảnh cường giả tọa trấn, cho nên cũng tham gia Bách Tông tranh bá. Ô Thần không chỉ có làm người thủ đoạn độc ác, càng là ưa thích sắc đẹp, lần này mang theo mấy người chặn đứng hai người, há sẽ bỏ qua, rốt cuộc Khương Nghiên cùng Hải Lam đều là nổi danh người, đặt ở toàn bộ Đại Hoang Vực đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Hai người toàn bộ đến từ Đại Hoang Tông, lần này bởi vì đặc thù nguyên nhân, làm đến Đại Hoang Tông trọn vẹn phái ra 80% đệ tử, cũng coi như triệt để liều. Riêng là Khương Nghiên, loại kia kinh tâm động phách đẹp, quả thực khiến người ta nhìn đến không rét mà run, nhấp nhô trang dung tăng thêm thanh thuần, để Ô Thần vậy mà nhịn không được liếm liếm bờ môi của mình, trong ánh mắt tham lam mặc cho ai đều có thể nhìn ra được. Cười khanh khách đi ra, Ô Thần tiếng cười vô cùng âm u, giống như oan hồn đang gầm thét, thậm chí mang theo một chút chói tai. Hải Lam, ngươi không dùng ở chỗ này lừa phỉnh chúng ta, muốn là ở bên ngoài, chúng ta có lẽ sẽ kiên kỵ Đại Hoang Tông không dám đụng vào các ngươi, nhưng nơi này là hoang bí cảnh, chờ chúng ta hưởng dụng hết hai người các ngươi về sau, hội xử lý đến sạch sẽ, hủy thi diệt tích về sau, người nào sẽ biết. Huống chi hoang bí cảnh lẫn nhau đồ sát quá bình thường, Đại Hoang Tông lại có thể thế nào? Đại ca, chúng ta chờ một chút có thể hay không cũng nếm thử. Đương nhiên có thể, các loại đại ca hưởng dụng xong, mỗi người các ngươi đều có thể tới một lần, không đủ lời nói, nhiều đến mấy lần cũng có thể. Vô sĩ! Không biết xấu hổ! Hương Nghiên cùng Hải Lam bị ô thần kích thương, hai người bọn họ đều là chí tôn cảnh, mà ô thần thì là bách tán thiên thiên tôn cảnh, tại hoang bí cảnh bên trong, thực duy có thiên tôn cảnh mới là cường đại nhất tồn tại, mặc kệ là tôn giả cảnh vẫn là chí tôn cảnh, gặp phải thiên tôn đều chỉ có thế nghỉ cơm. Đối mặt ô thần làm bẩn, muốn nói không sợ, cái kia khẳng định là gạt người, Hải Lam sắc mặt lại là âm trầm tới cực điểm, nàng vô cùng rõ ràng, tại hoang bí cảnh bên trong, nghĩ muốn nhờ Đại Hoang Tông đến uy hiếp đối phương, khẳng định là không quá hiện thực sự tình. Hai người các ngươi muốn là ai gia, thật tốt hầu hạ chúng ta, có lẽ chúng ta hội cho các ngươi thống khoái, muốn là phạm tiện lời nói, chờ chúng ta hưởng sau khi dùng xong, nhất định đem bọn ngươi lột sạch, treo trên cao tại trên đại thụ, có thể làm cho tất cả mọi người thưởng thức. Lão đại, ngươi biện pháp này không tệ, chúng ta đều ưa thích. Nghe đến lời này, Khương Nghiên hoảng sợ đến sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Khương Nghiên tại Đại Hoang Tông địa vị phi thường cao, cũng chưa từng rời đi Đại Hoang Tông, chính là toàn bộ tông môn hòn ngọc quý trên tay, lúc bình thường nung chiều từ bé, lần này dây dưa đến cùng muốn đi vào hoang bí cảnh, cuối cùng Đại Hoang Tông tông chủ không có cách nào, chỉ có thể mặc cho Khương Nghiên tiến vào. Hoang bí cảnh cửa vào rất là đặc thù, vô luận là ai bị truyền tống, đều sẽ bị truyền tống đến khác biệt địa phương, cho nên Khương Nghiên đồng thời không tìm được người khác, chỉ là gặp phải Hải Lam, mà Hải Lam cũng không phải là ô thần địch thủ. Người nào? Nhìn cách đó không xa, không biết từ nơi nào xuất hiện thanh niên, ô thần đám người sắc mặt thoáng biến, bất quá nhìn đến tô thần trước ngực theo lên thiên đạo hai chữ, trong nháy mắt minh bạch đối phương đến từ nơi đâu. Lần này tiến vào hoang bí cảnh, Bách Tông đã bí mật tạm thời kết minh, trừ chống lại hắn vực tông môn bên ngoài, còn muốn đoạn tuyệt thiên đạo tông. Cái gọi là liên minh, không chỉ có là tạm thời, càng là không có người để ở trong lòng, ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì làm, còn chuyên môn liên thủ đi chống cự hắn vực tông môn, có thể thu được cơ duyên và đoạt được khí vận mới là trọng yếu nhất. Đến tại thiên đạo tông, có thế giết thì giết, gặp phải thì giết, muốn là không gặp được, cũng sẽ không có người nhàn rỗi không chuyện gì làm đi cố ý làm. Các ngươi tiếp tục, ta chỉ là đi ngang qua nhìn xem. Nửa bước tôn giả. Cảm thụ lấy người này trên thân tản mát ra nửa bước tôn giả khí tức, mặc kệ là Hải Lam hai người, vẫn là ô thần bọn người, đều cảm thấy kinh ngạc không thôi, tự hồ không nghĩ tới, thiên đạo tông vậy mà sẽ phái ra một vị nửa bước tôn giả. Thiên đạo tông não tử có vấn đề. Khẳng định chuyện không có khả năng, thiên đạo tông cần phải minh bạch, bách tông tranh bá, nửa bước tôn giả tiến vào hoang bí cảnh gặp được cái gì. Ô thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói, ngài đã huynh đệ nguyện ý nhìn, vậy chúng ta thì bêu xấu, huynh đệ có thể thật tốt học một ít, ta nhiều kiểu nhiều vô cùng. Mời. Tô thần là thật không có tính toán xuất thủ cứu giúp, bởi vì hắn không phải thánh nhân, không có khả năng gặp người nào gặp nạn đều xuất thủ, trừ cái đó ra, theo song phương trước ngực theo chữ, đã nhìn ra song phương lai lịch. Hai nữ nhân đến từ Đại Hoang Tông, về phần người khác thì là đến từ Cốt Thi Tông, đều là đồ bỏ đi bên trong đồ bỏ đi. Đại Hoang Tông làm Đại Hoang vực đệ nhất tông môn, không nghĩ tới cùng nhau liên thủ chống lại hắn vực tông môn, ngược lại muốn chiếm cứ chúng thần chi mộ, không tiếc vụng trộm liên thủ muốn đoạn tuyệt thiên đạo tông. Loại tình huống này, hắn hận không thể những thứ này đều chết, làm sao có khả năng xuất thủ cứu giúp. Tô thần ý tứ rất đơn giản, chính là muốn nhìn lấy Cốt Thi Tông nhục nhã Đại Hoang Tông, sau đó hắn lại ra tay diệt sát Cốt Thi Tông người. Tự hồ chính mình đã từng còn chém giết qua Cốt Thi Tông đệ tử, đối với cái này cái tông môn tu luyện phương pháp rất là phản cảm. Thông phệ thi khí tu luyện, chỉ sợ toàn bộ Đại Hoang vực duy nhất cái này một nhà, lại không chi nhánh. Hải Lam cùng Khương Nghiên có chút ngây người, tự hồ không nghĩ tới, đối phương vậy mà như thế vô sĩ, đứng tại chỗ nhìn lấy các nàng chịu nhục, không biết xấu hổ. Ngay tại ô thần hướng về hai nữ chậm rãi đi đến thời điểm, sau lưng bốn người đột nhiên hướng về tô thần oanh sát mà đi, hắn mặc kệ thiên đạo tông vì sao muốn phái ra một vị nửa bước tôn giả, đều nhất định muốn chém giết người này. Còn muốn nhìn hắn làm việc, quả thực cũng là nằm mơ. Bốn người đều là tôn giả cùng chí tôn, không cần nói liên thủ, liền xem như tùy tiện đi ra một người, tin tưởng đều có thể thoải mái mà chém giết Tô Thần. Kết quả đây? Băng lạnh ánh mắt trong nháy mắt âm trầm xuống, ẩn chứa là 10 sợ hãi khủng bố sát ý, Cốt Thi Tông thật sự là đồ bỏ đi tông môn, nguyên bản chờ lấy 5 người hưởng thụ hết lại ra tay, nhìn đến đối phương là chờ không nổi. Ông! Phóng xuất ra Thái Sơ lĩnh vực đồng thời, Tô Thần trong nháy mắt thi triển Thái Sơ thần văn, bá đạo không gì sánh được thần văn phá vỡ tầng tầng hư không, trực tiếp xâm nhập 4 người não hải. Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, vừa mới còn sinh long hoặc hổ 4 người, bị bá đạo quyền kình bao trùm, một quyền một cái, thân thể từng cái bị nện đến vỡ ra, hóa thành từng đám huyết vụ tràn ngập, gây mũi máu tanh mùi vị hung hăng chấn nhiếp 3 người. Ô Thần giật mình, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, tự hồ không nghĩ tới người này hội như thế cường hãn, hiện tại hắn rốt cuộc biết, vì cái gì Thiên Đạo Tông sẽ phái ra một vị nửa bước tôn giả tiến vào hoang bí cảnh. Cái này không khỏi có chút quá cường hãn, mặc kệ là tôn giả cảnh vẫn là chí tôn cảnh, tại trước mặt người này giống như đều là con kiến hôi, một quyền một cái, giống như nện dưa hấu đồng dạng. Dù là hắn là bách tán thiên thiên tôn cảnh, không biết vì cái gì, Ô Thần tâm lý luôn luôn có chút rụt rè. Chính mình có phải hay không có chút vẻ vời cho thêm chuyện ra, thật tốt treo chọc loại này người điên làm cái gì? Chết đáng đời! Hướng về Tô Thần ôm quyền, Ô Thần vừa cười vừa nói, vị huynh đệ, ta đến từ Cốt Thi Tông, ta gọi Ô Thần, không biết các hạ xưng hô như thế nào? Ô Thương là gì của ngươi? Ô Thương là ta đường đệ, chẳng lẽ huynh đệ biết hắn? Ân, không chỉ có nhận biết, ta còn giết hắn, ngươi có phải hay không cần muốn báo thù? Giết. Đối phương trả lời, ít nhiều khiến Ô Thần cảm thấy mộng bức, mạch suy nghĩ giống như hoàn toàn theo không kịp đồng dạng, lập tức nói ra, ư không, ta không có bất kỳ cái gì muốn báo thù ý tứ, ta cái kia đường để lúc bình thường thì phách lối quen, khẳng định là trêu chọc các hạ. Không giống nhau Ô Thần nói hết lời, Tô Thần đã nói ra, thì hắn không có trêu chọc. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ta chính là nhìn hắn không thuận mắt, cho nên giết hắn. Hải Lam cùng Khương Nghiên đều có chút mắt trợn tròn, các nàng thực sự không nghĩ ra, coi như người này thực lực có chút lợi hại, có thể trảm giết chí tôn cảnh, cũng không đến mức để Ô Thần như thế. Vô luận nói như thế nào, Ô Thần đều là hàng thật giá thật bách tán thiên thiên tôn cảnh, các nàng cũng không tin, đến từ Thiên Đạo Tông nửa bước tôn giả có thể đánh bại bách tán thiên thiên tôn cảnh, khẳng định là không thực tế sự tình. Kết quả đây? Ô Thần thái độ giống như chuột gặp mèo. Huynh đệ không sai, ta cái kia đường đệ thật là dài đến cần ăn đòn, ngay cả ta gặp hắn, đều muốn đánh hắn, huynh đệ có thể giúp ta giết hắn, cũng coi là tích đức. Nhìn lấy đối diện thanh niên, mặt mũi tràn đầy đạm mạc, căn bản không có đem chính mình để vào mắt, Ô Thần càng phát ra không dám trêu chọc, trước thoát cách nơi này lại nói. Huynh đệ, hai người bọn họ đến từ Đại Hoang Tông, một cái là Khương Nghiên, Đại Hoang Tông tông chủ nữ nhi, được vinh dự Đại Hoang Tông đệ nhất mỹ nữ, người kia kêu là Hải Lam. Cũng là có tên mỹ nữ, muốn là huynh đệ nguyện ý, trước tiên có thể hưởng thụ, ta không ngại dùng hàng xê côn đen, có thể tiếp bàn huynh đệ dùng qua, quả thực là ta có phúc ba đời. Ô Thần, ngươi không biết xấu hổ. Hải Lam hung hăng mắng lấy, làm người đến cùng đến không có nhiều muốn mặt, mới có thể nói ra như thế tới nói, Ô Thần nhận vô sĩ thứ hai, tuyệt đối không có người dám nhận đệ nhất. Tô Thần lại là lắc đầu, rất là căm ghét nói ra, ư không hứng thú, bọn họ dài đến quá xấu. Quá xấu. Ô Thần cũng không biết, đối phương đến cùng là cố ý nói như thế, vẫn là trang bức, tâm lý rất là phiền muộn cùng phẫn nộ, vô luận nói như thế nào, hắn đều là hàng thật giá thật thiên tôn cảnh, dù là chỉ là bách tán thiên thiên tôn, thực lực còn tại đó, liền xem như gặp phải ngang cấp võ giả đều không có sợ hãi chút nào, có thể sinh tử nhất chiến. Duy chỉ có nhìn thấy người này, không biết vì cái gì, Ô Thần tâm lý cũng là cảm thấy sợ hãi, không có chút nào dám chiến dũng khí. Ngươi ra tay đi, có lẽ ngươi còn có cơ hội. Ô Thần sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, y nguyên vừa cười vừa nói, "Nghe huynh đệ, ngươi có thể mở ra bất kỳ điều kiện gì, ta đều sẽ không cự tuyệt, chỉ cần ngươi không ra tay là đủ. Cho ta trực tiếp giết hai người bọn họ." Nghe đến lời này, Hải Lam sắc mặt đột biến, nàng tuyệt đối không ngờ rằng, người này sẽ nói ra như thế tới nói, so Ô Thần còn hung ác. Hải Lam thậm chí hoài nghi, người này đến cùng phải hay không Ô Thần địch thủ, chỉ là muốn mượn đao giết người, mượn nhờ Ô Thần thực lực đến trảm giết các nàng. Đối mặt bách tán thiên thiên tôn cảnh Ô Thần, các nàng nhất định không phải địch thủ, khẳng định không nguyện ý chết ở chỗ này. Chúng ta đến từ Đại Hoang Tông, chỉ cần ngươi thả qua chúng ta, ta có thể cam đoan. Không giống nhau. Hải Lam nói hết lời, Tô Thần đã không kiên nhẫn khoát khoát tay, lạnh lùng nói, kệ cam đoan. Ngươi Đại Hoang Tông liên thủ hắn tông môn, muốn đoạn tuyệt ta Thiên Đạo Tông, gặp phải ta coi như các ngươi không may, các ngươi có thể cầu nguyện. Tuyệt đối sẽ không có bất kỳ thủ hạ lưu tình. Tô Thần rất rõ ràng Đại Hoang Tông liên thủ hắn tông môn, đối tại Thiên Đạo Tông đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Hắn đối với thực lực mình có 10 phần lòng tin, như vậy Thiên Đạo Tông hắn đệ tử đâu? Không có gì bất ngờ xảy ra, Thiên Đạo Tông 2000 vị đệ tử, khẳng định không cách nào lấy một địch trăm, đến thời điểm tất nhiên sẽ bị tàn sát hầu như không còn, có thể sống rời đi hoang bí cảnh người, lại có mấy người. Triệt để mộng. Thiên Đạo Tông lại là làm thế nào biết việc này? Đại Hoang Tông liên thủ hắn tông môn, chính là bí mật liên minh, bọn họ các đệ tử, cũng là tại tiến vào hoang bí cảnh trước, mới đến thông báo, tại tiến vào hoang bí cảnh về sau, chỉ cần gặp phải Thiên Đạo Tông võ giả, vô luận gặp người nào cũng giết chết bất luận tội. Ngay tại lúc này, mặc kệ là Ô Thần vẫn là Hải Lam hai người, ánh mắt đều là ngưng tụ, vội vàng xoay người liền chạy. Đang chuẩn bị xuất thủ truy sát ba người Tô Thần, đột nhiên cảm nhận được chính mình thân thể bị khóa định. Trở tay cũng là nhất chưởng, giống như đánh vào trên bông, mềm nhũn, không có chút nào lực đạo bắn ngược. Chuyện gì xảy ra? Nhìn lên trước mặt một đoàn hắc vụ, Tô Thần sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên, căn bản không biết đây là vật gì. Thái Sơ lĩnh vực cùng sát lục lĩnh vực Điệp Gia Thuận Thế điên cuồng tuôn ra, trong nháy mắt bao phủ hắc vụ. Hung hăng oanh tiếp lên, Tô Thần minh bạch cái này đoàn hắc vụ đến cùng có nhiều khó chơi, nhất định phải toàn lực ứng phó, bằng không lời nói, chính mình phiền phức lớn. Màu đen trùng sáng nhanh chóng duyên thân, trong nháy mắt liền đã trọn vẹn tăng vọt mấy chục lần, giống như một đầu hoang cổ hung thú, hướng thẳng đến Tô Thần hung hăng nuốt tới. Trong tay trong nháy mắt xuất hiện tán kiếp bút, lập tức bắt đầu ở bốn phía vẽ lên. Lấy bất biến ứng vạn biến, Tô Thần ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, đến bây giờ hắn cũng không biết cổ này hắc đoàn đến cùng là cái gì, không là võ giả, không phải yêu thú, đơn thuần lực lượng hội vô duyên vô cớ địa công kích mình. Liên tục quanh kích dưới, Tô Thần thể lực càng ngày càng chống đỡ hết nổi, bởi vì hắc đoàn khí lưu căn bản đánh không chết, khu không rời, vô luận hắn như thế nào làm, hắc đoàn khí lưu đều chết cuốn lấy chính mình, vô luận hắn như thế nào trốn tránh đều không thể thoát khỏi. Càng đánh càng là biệt khuất, càng đánh càng là phiền muộn, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, chính mình sớm muộn sẽ bị hắc đoàn khí lưu tươi sống hao tổn chết ở chỗ này. Các loại võ học toàn bộ một vừa thi triển một lần, đối với hắc đoàn khí lưu tới nói thì là không có tác dụng. Chơi không lại thì rút lui. Tô Thần thừa dịp tránh đi hắc đoàn khí lưu thời gian, rời đi bỏ chạy, bất quá hắc đoàn khí lưu lại giống như có thể thuấn di đồng dạng, vô luận Tô Thần tốc độ có bao nhanh, hắc đoàn khí lưu đều có thể trong nháy mắt đuổi theo. Thuận lợi trốn tới Hải Lam cùng Khương Nghiên, miệng lớn khí không ngừng thở hổn hển, trắng xám trên mặt có sợ hãi cùng khủng hoảng. Hải Lam hung hăng mắng, "Kẻ Thiên Đạo Tông khi nào xuất hiện như thế cường hãn người điên?" Hải Lam tỷ, ngươi nói hắn có phải hay không ẩn giấu tu vi, căn bản không phải cái gọi là nửa bước tôn giả, rất có thể là thiên tôn cảnh. Khương Nghiên đến bây giờ cũng không tin, Thiên Đạo Tông người kia chỉ là nửa bước tôn giả cảnh. Nửa bước tôn giả có thể tiến vào hoang bí cảnh sao? Coi như Thiên Đạo Tông vi phạm ước định, để nửa bước tôn giả tiến vào hoang bí cảnh, lại có thể thế nào? Nửa bước tôn giả, tại 8,8 triệu võ giả bên trong, căn bản chính là lót đáy tồn tại. Dưới tình huống bình thường, tin tưởng 8,8 triệu võ giả tùy tiện đi ra một người, đều có thể nhẹ nhõm đánh giết nửa bước tôn giả cảnh. Kết quả đây, Thiên Đạo Tông người thanh niên kia, mặc dù là nửa bước tôn giả cảnh, bất quá bản thân thực lực lại có thể trực tiếp dây giết chí tôn cảnh, thậm chí dọa đến Ô Thần không dám ra tay. Các nàng rất rõ ràng Ô Thần thực lực, Ô Thần không phải người ngu, phàm là có một chút thực lực, cũng không đến mức như vậy sợ, rốt cuộc Ô Thần thân phận còn tại đó. Hải Lam lắc đầu, nói ra, người không cần thiết ẩn giấu tu vi, nhìn đến người này không đơn giản, từ khi Bách Tông định ra ước định đến nay, mỗi cái tông môn đều rất ít xuất hiện loại tình huống này, có thể nói là cơ hồ không có, về sau gặp phải người này lập tức né tránh. Càng nghĩ càng là nghĩ mà sợ, lần này có thể nhặt về cái mạng, quả nhiên là trong bất hạnh may mắn. Hải Lam tỷ, tông môn tại sao muốn liên thủ hắn tông môn, đoạn tuyệt Thiên Đạo Tông, Thiên Đạo Tông cùng chúng ta luôn luôn đều là nước giếng không phạm nước sông. Lắc đầu, Hải Lam bất đắc dĩ nói, người ta cũng không rõ lắm đến cùng là chuyện gì xảy ra, bất quá tông môn làm như thế, khẳng định có lấy tông môn ý nghĩ, chúng ta chỉ cần làm theo là đủ. Nhìn lấy Khương Nghiên biểu hiện trên mặt, Hải Lam mi đầu chăm chú nhíu lại, nói ra, ngươi phải nhớ kỹ, nơi này là hoang bí cảnh, mặc kệ là Thiên Đạo Tông, còn là hắn tông môn, chúng ta đều muốn làm đến tuyệt tình, bằng không lời nói, vừa mới sự tình sẽ chỉ tái hiện. Ta minh bạch. Cùng một thời gian, Tô Thần tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, lại bị Hắc Đoàn khí lưu chết dây dưa, giống như thúng di đồng dạng tốc độ, để hắn cảm thấy buồn bực không thôi. Hắc Đoàn khí lưu đến cùng từ nơi nào xuất hiện, đánh không chết, không thoát khỏi, tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, chính mình sớm muộn sẽ bị Hắc Đoàn khí lưu tươi sống kéo chết. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Hắc Đoàn khí lưu không có trả lời, ngược lại cũng là đuổi theo Tô Thần, chết cuốn lấy, chỉ cần Tô Thần hơi không cẩn thận, liền sẽ bị cuốn lấy, đến thời điểm sẽ phát sinh cái gì sự tình, vậy liền không được biết. Đó là cái gì? Đen xì, cũng không phải là yêu thú, không biết. Người này thật sự là đầy đủ không may, chờ một chút, hắn là Thiên Đạo Tông người, ha ha, chết cười lão tử, Thiên Đạo Tông người thật đúng là đầy đủ không may. Hắn hướng về chúng ta tới. Thì tính sao? Tô Thần xa xa liền nhìn đến có hai bóng người, hướng thẳng đến hai người nhanh chóng mà đến, hắn ý tứ rất đơn giản, thì là muốn nhìn một chút, Hắc Quang khí lưu hội sẽ không công kích hai người. Đảo mắt mà tới, hai người lập tức trốn tránh, bọn họ cũng không sợ người này, chỉ là đối với truy sát người này sau lưng Hắc Đoàn khí lưu rất là kiên kỵ. Hắc Đoàn khí lưu không công kích người khác, Tô Thần ánh mắt lập tức động lại, xem ra chính mình suy đoán là đúng, Hắc Đoàn khí lưu cũng chỉ công kích mình, dây dưa chính mình, thật sự là đầy đủ phiền muộn, hận không thể một chân đạp chết Hắc Đoàn khí lưu. Trực tiếp thi triển Thái Sơ thần văn, đáng thương hai người căn bản không biết chuyện gì phát sinh, liền đã bị linh hồn võ học đánh trúng, linh hồn kém chút vỡ nát, sắc mặt trong nháy mắt trắng xám xuống tới. Lửa giận ngập trời, trong ánh mắt lại để lộ ra kinh người tham lam, bọn họ có thể nhìn ra, Hắc Đoàn khí lưu chỉ là theo lấy người này, không sẽ chủ động công kích bọn họ, mà người này vừa mới tay thiếu, đối bọn hắn thi triển linh hồn võ học, đây chính là linh hồn võ học. Tại tất cả võ học bên trong, linh hồn võ học là thưa thớt nhất, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ đại hoang vực, có thể có được linh hồn võ học người, chỉ sợ cũng là ít càng thêm ít. Đi, theo sau. Cẩn thận một chút, bảo vệ tốt linh hồn võ học là được, một cái nho nhỏ nửa bước tôn giả, cũng dám ỷ vào linh hồn võ học đánh lén chúng ta, chờ một chút bị ta bắt lấy, nhất định đem hắn tươi sống xé nát. Phẫn nộ hai người trực tiếp đuổi theo, vô duyên vô cớ bị đánh lén, kém điểm linh hồn vỡ nát, trọng yếu nhất là, đối phương lại chỉ là một cái nho nhỏ nửa bước tôn giả. Mặc kệ đối phương đến cùng là như thế nào tiến vào hoang bí cảnh, bọn họ đều không thể nuốt xuống một hơi này, trọng yếu nhất là, bọn họ thực tại muốn có được môn này linh hồn, đối với bọn hắn tới nói, tuyệt đối là như hổ thêm cánh sự tình. Tình huống bây giờ chính là, Tô Thần bị Hắc Quang khí chảy đuổi giết, mà phía sau còn theo hai vị chí tôn cảnh võ giả, hình thành hiện tượng quỷ dị. Cảm thụ lấy hai bóng người không ngừng truy sát chính mình, Tô Thần sắc mặt rất là âm trầm, chính mình không chủ động săn giết võ giả đã coi như là rất không tệ. Hai người lại còn dám đuổi giết hắn. Hắn đương nhiên minh bạch hai người là có ý gì, chỉ sợ chính mình vừa mới thi triển Thái Sơ thần văn, triệt để chọc giận hai người, đồng thời hai người còn muốn lấy được chính mình Thái Sơ thần văn. Trước lựa chọn không nhìn hai người, hiện tại lớn nhất chuyện trọng yếu, chính là muốn giải quyết Hắc Quang khí lưu, bằng không lời nói, mình bị Hắc Quang khí lưu một mực chết cuốn lấy, thủy chung không phải biện pháp. Muốn là tiếp tục như vậy đi xuống, chính mình lần này tiến vào hoang bí cảnh, sự tình gì đều không muốn làm. Liền bồi Hắc Quang khí lưu chơi tính toán. Để Tô Thần cảm thấy buồn bực nhất là, đến bây giờ hắn đều không rõ ràng, Hắc Quang khí lưu rốt cuộc là thứ gì, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức thi triển Phật môn thần thông. Từng tiếng Phật ngâm theo trong miệng gào rú mà ra, cùng bạo mênh mông Phật tức trong nháy mắt hình thành từng cái kim quang lóng lánh vạn, hướng thẳng đến Hắc Quang khí lưu hung hăng oanh kích mà đi. Tô Thần cũng là ôm lấy thử một chút thái độ, bởi vì trừ Phật môn thần thông bên ngoài, còn lại võ học toàn bộ thi triển một lần. Bao quát thái cổ thần ma quyết, đều đối Hắc Quang khí chảy vô hiệu, tự hồ miễn dịch đồng dạng. Ngay tại từng cái vạn không ngừng đánh vào Hắc Đoàn khí lưu phía trên thời điểm, nhất thời, Hắc Đoàn khí lưu truyền ra từng tiếng thê tiếng kêu thảm thiết. Hữu dụng. Tô Thần sắc mặt nhất thời vui vẻ, không có tiếp tục chạy như điên, lập tức dừng lại, quay người cũng là thi triển từng môn Phật môn thần thông. Tám vị đế Phật phân biệt truyền thụ chính mình một môn Phật môn thần thông, chính là vì phòng ngừa thí thần tuyệt cốt cung phản vệ chính mình. Lại không nghĩ tới, cái này thời điểm hội phát huy được tác dụng. Nhất định phải bóp chết Hắc Đoàn khí lưu, đặc biệt nhằm vào chính mình, tuyệt đối không thể để cho chạy mất. Hai tay không ngừng mà kết ấn, nương theo lấy từng tiếng Phật ngâm gào rú, mênh mông dồi dào Phật tức thuận thế bao phủ Hắc Đoàn khí lưu, đồng thời ngưng tụ ra từng cái vạn không ngừng mà đánh vào Hắc Đoàn Khí Lư. Thê tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ hư không, Tô Thần ánh mắt lập tức động lại. Dị hỏa? Làm sao có khả năng là dị hỏa? Bất quá Tô Thần xác thực theo Hắc Đoàn Khí Lư phía trên cảm nhận được dị hỏa khí tức, vì nghiệm chứng chính mình suy đoán, Tô Thần lập tức lấy ra dị hỏa phần hoang bàn, thử thăm dò thôn phệ Hắc Đoàn Khí Lư. Tại Tô Thần chấn kinh trong ánh mắt, dị hỏa phần hoang bàn xác thực dung hợp Hắc Đoàn Khí Lư, chỉ có thể nói rõ một chút, chính mình suy đoán là đúng, Hắc Đoàn Khí Lư thật là dị hỏa. Triệt để mộng. Đánh chết hắn đều sẽ không nghĩ tới Hắc Đoàn Khí Lư là dị hỏa, cho nên hắn cũng chưa từng nghĩ tới, chính mình muốn cầm ra dị hỏa phần hoang bàn, quá vô nghĩa. Trọng yếu nhất là, đến bây giờ Tô Thần cũng không biết, vì cái gì loại này dị hỏa muốn dây dưa chính mình, hắn thật là tại khắp nơi tìm kiếm lấy dị hỏa, lại chưa từng có nghĩ đến, dị hỏa sẽ chủ động tìm tới cửa. Nhìn lên trước mặt trôi nổi dị hỏa phần hoang bàn, Tô Thần bất đắc dĩ cười cười, muốn không phải Phật môn thần thông, mình coi như là bị dị hỏa cạo chết, đều sẽ không nghĩ tới Hắc Đoàn Khí Lưu là dị hỏa, cũng sẽ không mượn nhờ dị hỏa phần hoang bàn dung hợp dị hỏa. Dị hỏa phần hoang bàn bên trong xuất hiện cổ này dị hỏa tin tức, nhanh chóng dung nhập trong óc, xếp tại đại lục bản dị hỏa vị thứ ba bất tử phần thần viêm. Tô Thần rất là mắt trợn tròn, hắn biết rõ xếp tại bản dị hỏa vị thứ ba dị hỏa đến cùng ý vị như thế nào, bất tử phần thần viêm thật đúng là lợi hại, có thể không nhìn chính mình bất luận cái gì công kích, chỉ có Phật môn thần thông có thể áp chế một hai. Bất đắc dĩ cười cười, dị hỏa phần hoang bàn biến mất không thấy gì nữa, Tô Thần thật dài thở phào, lần này tuy nhiên nguy cơ trùng trùng, bất quá cuối cùng là hữu kinh vô hiểm. May ra chính mình tu luyện Phật môn thần thông, còn nắm giữ lấy dị hỏa phần hoang bàn. Nhớ tới Phật môn thần thông, Tô Thần liền nghĩ đến thể nội, trấn áp thí thần tuyệt cốt cung tám vị đế Phật, ngay cả sư phụ đều kiên kỵ như vậy, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Chỉ là Tô Thần minh bạch, mình muốn hiện tại thoát ly tám vị đế Phật, nhất định phải từ bỏ thí thần tuyệt cốt cung, đối mặt như thế bảo vật, Tô Thần khẳng định không nguyện ý. Cần phải biết rằng, ban đầu ở Đông Hoang, chính mình ỷ vào chính mũi tên cùng phát, thay tử hoàng cứng rắn tiếp tục chống đỡ cửu cửu lôi kiếp, bởi vậy có thể tưởng tượng, thí thần tuyệt cốt cung đến cùng có nhiều bá đạo. Không bỏ được từ bỏ, cũng không có khả năng từ bỏ. Chính như sư phụ chỗ nói, chính mình nhất định phải đề phòng tám vị đế Phật, bằng không lời nói, cũng có ngày tám vị đế Phật muốn là gây bất lợi cho chính mình, chỉ sợ đến thời điểm chính mình liền khóc cơ hội đều không có. Tiểu tử, đem ngươi vừa mới cái kia bàn bàn lấy ra, còn có ngươi chỗ thi triển linh hồn võ học. Dám đánh lén chúng ta, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ để ngươi được chết một cách thống khoái một số. Đuổi theo hai người, hận không thể một bàn tay đập chết người này, chạy nhanh như vậy, bọn họ kém chút không có đuổi kịp, may mắn đuổi kịp. Đã giải quyết Hắc Đoàn Khí Lưu, Tô Thần đương nhiên sẽ không lại chạy, đến mức hai cái chí tôn cảnh, căn bản lười nhác nhìn hai người trước ngực theo lên chữ gì, vô luận là cái kia tông môn, chỉ cần không phải đến từ Thiên Đạo Tông là đủ. Lần này Thiên Đạo Tông phái ra 2.000 vị đệ tử hạch tâm, Tô Thần nhiều nhất nhận biết 10 người, chỉ cần không giết nhầm Thiên Đạo Tông đệ tử là được, còn lại người, vô luận là đến từ Đại Hoang vực Bắc Tông, còn là đến từ Hán vực Tông Môn, giết không tha. Trước đó Đại Hoang Tông hai người, còn có Cốt Thi Tông Ô Thần không có thuận lợi đánh giết, đều là bởi vì bất tử phần thần viêm, bằng không lời nói, ba người một cái đều chạy không thoát. Các ngươi muốn lời nói, có thể tự mình tới lấy. Tiểu tử, thu hồi ngươi điểm này tiểu tâm tư, ngươi muốn là còn dám thi triển linh hồn võ học, chúng ta sẽ đem trên người ngươi thịt từng khối cắt bỏ. Hai người nhiều ít vẫn là có chút kiên kỵ, rốt cuộc linh hồn võ học bá đạo, bọn họ đã vừa mới thử qua, liền xem như có phòng bị, ai cũng không dám cam đoan làm đến 100%. Nguyên lai là hai người nhát gan quỷ, đã các ngươi không dám, vậy ta liền cáo từ. Nhìn lấy xoay người rời đi thanh niên, hai người lẫn nhau nhìn đối phương liếc một chút, tự hồ không nghĩ tới. Người này hội lớn lối như thế, bọn họ thật đúng là chưa bao giờ gặp. Phẫn nộ hai người, rốt cuộc khống chế không nổi trong lòng vô tận lửa giận, hướng thẳng đến Tô Thần hung hăng oanh sát mà đi, cùng bạo khí lưu hội tụ thành bá đạo lao nhanh quyền kình, bọn họ căn bản không có đem người này để vào mắt. Nho nhỏ nửa bước tôn giả cảnh, đơn giản là ỷ vào tu luyện linh hồn võ học, cũng dám ở trước mặt bọn hắn dịu võ dương oai, thật là sống không kiên nhẫn. Chỉ là ngay tại hai người vừa mới xuất thủ trước một giây đồng hồ, Tô Thần Thế Công đã tiên phát chế nhân, người chưa tới, băng lãnh sát ý điệp gia hai đại lĩnh vực bao trùm hai người đồng thời, thi triển ra trảm thần ba thức bá đạo mà đến. Âm. Tại hai người thê trong tiếng kêu gào thê thảm, Tô Thần hai chưởng đánh nát hai người, phân mảnh thân thể hóa thành sương máu, lập tức thu lấy hai người linh hồn, lấy đi hai người không gian giới chỉ. Trong tay xuất hiện nhảy lên bất tử phần thần viêm, trực tiếp bao phủ sương máu. Xì xì. Nhất thời, truyền đến xì xì thanh âm, sương máu trong nháy mắt bị dị hỏa cắn nuốt sạch sẽ. Ánh mắt sáng lên, Tô Thần rất là hài lòng bất tử phần thần viêm bá đạo, không hổ là xếp tại bảng dị hỏa vị thứ ba dị hỏa, thật là hắn dị hỏa không cách nào sánh ngang tồn tại. Tương đương hài lòng. Bất đắc dĩ cười cười, lần này có thể thuận lợi thu hoạch được dị hỏa, tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, dị hỏa lại đột nhiên cuốn lên hắn. Không cách nào nghĩ rõ ràng, bất tử phần thần viêm đến cùng là từ nơi nào xuất hiện. Có chút quá đột ngột. Câu thông hỗn độn thôn phệ tháp, Tô Thần lập tức hỏi, "Ệ Tháp Linh, ngươi có biết hay không, vì cái gì bất tử phần thần viêm sẽ ra tay đối phó ta?" Tháp Linh thanh âm trong đầu vang lên. Chủ nhân cầm giữ có dị hỏa phần hoang bàn, nắm giữ nhiều loại dị hỏa, trên thân đã không cách nào xóa đi dị hỏa khí tức, có lẽ là cảm ứng được chủ nhân trên thân dị hỏa khí tức, bất tử phần thần viêm muốn thôn phệ chủ nhân trên thân dị hỏa. Nghe xong Tháp Linh lời nói, Tô Thần đại khái dĩ nhiên minh bạch, vì sao bất tử phần thần viêm muốn dây dưa chính mình, không đi công kích người khác, nói cho cùng thì là bởi vì chính mình thể nội ẩn chứa nhiều loại dị hỏa. Dị hỏa thôn phệ dị hỏa. Tháp Linh, bất tử phần thần viêm thật có thể thôn phệ hắn dị hỏa. Chủ nhân, có chút dị hỏa là có thể không ngừng thôn phệ hắn dị hỏa đến thăng cấp, bất tử phần thần viêm vừa mới bắt đầu thời điểm, chỉ sợ không có cường đại như vậy, theo hắn không ngừng mà thôn phệ hắn dị hỏa, đẳng cấp hội từng bước tăng lên. Thì ra là thế. Hiện tại Tô Thần rốt cuộc minh bạch, vì sao bất tử phần thần viêm hội khóa chặt chính mình, đáng tiếc là, đổi lại người khác, khẳng định ngăn cản không nổi bất tử phần thần viêm. Hết lần này tới lần khác gặp phải chính mình, không chỉ có nắm giữ Phật môn thần thông, còn nắm giữ lấy dị hỏa khắc tinh dị hỏa phần hoang bàn. Ngay tại khóa chặt võ giả Tô Thần, đột nhiên nhìn cách đó không xa, nằm trên mặt đất một cái thịt đôn đôn yêu thú, trực tiếp đi qua. Không có khí tức. Tô Thần lại có thể rõ ràng cảm nhận được, trước mặt béo yêu thú ngay tại nằm ngáy o, mi đầu chăm chú nhíu lại, lẩm bẩm, kể tựa như là trong truyền thuyết tù ngưu. Nắm giữ long tộc huyết mạch tù ngưu. Tính cách tàn bạo, thực lực cường hãn, Tô Thần tuyệt đối không ngờ rằng sẽ ở chỗ này gặp phải tù ngưu. Tô Thần đương nhiên sẽ không chủ động đi trêu chọc, nằm trên mặt đất ngủ đầu này tù ngưu, rõ ràng là thiên tôn đỉnh phong cảnh yêu thú, cho dù là hắn muốn đánh giết, đều có chút khó khăn. Không gây thì tốt hơn. Ngay tại lúc này quay người trong nháy mắt. Tù ngưu mở ra một đôi như đậu nành mắt nhỏ, tản ra tà ác tinh quang, trên thân sát ý thuận thế bảo tố thăng lên, một cái xoay người. Mập mạp thân thể hướng thẳng đến Tô Thần hung hăng oanh kích mà đi. Tô Thần sắc mặt đột biến, nghi người trốn tránh, tù ngưu thế công liền đã sượt qua người, hung hăng đánh vào mặt đất, trực tiếp đập ra cái hố sâu. Tốt khí thế đáng sợ. Thổn thức không thôi, Tô Thần không dám có chút chủ quan, đối mặt đỉnh phong thiên tôn cảnh yêu thú tù ngưu, Tô Thần toàn lực ứng phó, đồng thời phóng xuất ra thái sơ lĩnh vực cùng sát lục lĩnh vực, đồng thời liền năm tháng lồng giam đều phóng thích mà ra. Súc sinh, ta không trêu chọc ngươi. Ngươi hết lần này tới lần khác tìm ta phiền phức, hôm nay không phải làm thịt ngươi không thể. Tù ngưu mập mạp thân thể bốn phía bao trùm lấy thật dày lân phiến, da dày thịt béo, nghe đến súc sinh hai chữ, lần nữa hướng về Tô Thần hung hăng oanh sát mà đi, mang theo cuồng bạo khí thế ùn ùn kéo đến bao phủ mà lên. Lão tử vừa mới ăn no, bất quá thêm ngươi một người không nhiều, nhanh để lão tử ăn ngươi, lão tử còn muốn đi ngủ. Tù ngưu gào rú rất là chói tai, giống như sấm sét vạch phá hư không vô tận. Thân thể bên trên tản mát ra khí thế không ngừng mà hướng về bốn phía trùng kích. Ăn chính mình. Tô Thần ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo xuống tới, lập tức thi triển một quyền bí thuật, bá đạo không gì sánh được quyền kình điên cuồng bao phủ, một người một thú bắt đầu hung hăng đối oanh lên. Càng đánh càng là kinh hãi cùng phẫn nộ, tù ngưu tự hồ không nghĩ tới, trước mắt cái này tu vi chỉ là nửa bước tôn giả cảnh nhân loại, lại có thể cùng hắn đấu ngang tay, làm sao có khả năng sự tình. Vừa mới hắn mới thôn phệ trên trăm vị nhân loại võ giả, bên trong là có hai vị thiên tôn cảnh võ giả, trừ phi là gặp phải so với hắn tu vi cường đại võ giả, bằng không lời nói, người nào có thể ngăn cản được hắn thôn sát. Người này đến cùng là như thế nào làm đến? Không nguyện ý thừa nhận, cũng không thể bị thua, phẫn nộ tù ngưu ngửa mặt lên trời tùy ý địa gầm thét. Từng tiếng nộ hống theo cổ họng gào rú mà ra, táo bạo tù ngưu mạnh mẽ đâm tới, hung hăng đụng chạm lấy Tô Thần. Liên tục trốn tránh, từng quyền không ngừng mà điệp da rơi vào tù trên thân trâu, một quyền tiếp lấy một quyền điệp da một quyền, đầy trời quyền ảnh thuận thế bao trùm Tù Ngư. Tiểu tử, lão tử muốn đem ngươi thịt từng khối địa kéo xuống tới. Phát lát. Bị triệt để chọc giận Tù Ngư, lăn lộn thân thể hung hăng áp lực, bất quá bị lĩnh vực điệp gia bao trùm, Tô Thần trực tiếp cũng là một chân, hướng về Tù Ngư cái mông hung hăng đá ra đi. Phanh một tiếng, Tù Ngư thân thể bị một chân đá bay, không qua được nhanh, trở về đến càng nhanh, Tù Ngư cũng coi là đầy đủ chấp nhất. Bị đạp một chân Tù Ngư triệt để mộng bức, đánh chết hắn đều sẽ không nghĩ tới, chính mình sẽ bị một cái nho nhỏ nửa bước tôn giả áp chế. Đối với hắn đường đường Tù Ngư yêu thú tới nói, đây cũng không phải là đơn giản sỉ nhục, mà chính là thật to sỉ nhục. Đòi mạng ngươi. Tô Thần trong tay xuất hiện từng mai kiếp long đinh, cùng sở hữu 43 mai kiếp long đinh, căn cứ sư phụ chỗ nói, kiếp long đinh cùng sở hữu 99 mai, chính là long tộc khắc tinh, Tù Ngư có được long tộc huyết mạch, chắc hẳn trong tay mình kiếp long đinh, nhất định có thể đinh trụ Tù Ngư. Mượn nhờ thái sơ lĩnh vực cùng sát lục lĩnh vực, Tô Thần thi triển thái sơ thần văn đồng thời, trực tiếp đưa trong tay kiếp long đinh từng mai đánh ra. Linh hồn bị thái sơ thần văn công kích, thậm chí không giống nhau Tù Ngư kịp phản ứng, liền truyền đến thê tiếng kêu thảm thiết, từng mai kiếp long đinh, đã hung hăng đánh vào Tù trên thân trâu. Ngươi không có thể giết ta, ta gia gia cùng phụ thân đều tại cách đó không xa, ngươi nếu là dám giết ta, ta gia gia cùng phụ thân chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Còn có nãi nãi ta cùng mẫu thân, bọn họ đều là Tù Ngư cường giả, ngươi cẩn thận diệt ngươi. A, ta muốn sống nuốt ngươi. Kiếp long đinh hung hăng đóng ở Tù trên thân trâu, phát ra từng tiếng thê tiếng kêu thảm thiết, vang vọng toàn bộ hư không, Tù Ngư lực lượng đã bị kiếp long đinh phong bế, không cách nào điều động mảy may. Tô Thần ánh mắt rất lạnh, chầm chầm lên trước mặt bị kiếp long đinh đinh trụ Tù Ngư, lạnh lùng nói, hay là chính ngươi phạm tiện chủ động công kích ta, trêu chọc ta cần muốn trả giá đắt, đây cũng là ngươi xuống tràng. Tiểu tử, ngươi thả lão tử có thể hứa hẹn ngươi, việc này dừng ở đây, tuyệt đối sẽ không cùng ngươi tính toán, nếu không, chờ một chút lão tử gia gia nải nải. Đùng. Một bàn tay bổ vào Tù Ngư trên đỉnh đầu, Tô Thần thực sự lười nhác nghe Tù Ngư nói nhảm, trực tiếp thu lấy Tù Ngư linh hồn, theo Tù trên thân trâu thu hồi từng mai kiếp long đinh quay người thì rút lui. Dừng ở đây. Muốn là hắn lựa chọn tin tưởng lời nói, thì thật là ngu ngốc, trảm giết Tù Ngư về sau, Tô Thần lập tức quay người nhanh chóng rời đi. Mấy chục phút sau, từng đầu Tù Ngư xuất hiện, bốn đầu Tù Ngư nhìn lên trước mặt thi thể, hai đầu mẫu Tù Ngư khóc rống lên, tê tâm liệt phế khóc lấy. A, ai dám giết lão tử tôn nhi, lão tử nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Phẫn nộ bốn đầu Tù Ngư, căn bản là không có cách tiếp nhận dạng này sự thật, bọn họ bị vây ở hoang bí cảnh bên trong, căn bản là không có cách đi ra bí cảnh, có thể nói như vậy, bí cảnh bên trong cũng là bọn họ địa bàn, cháu trai lại bị tàn sát, làm sao không cảm thấy phẫn nộ. Khương Nghiên cùng Hải Lam, rốt cuộc tìm được Đại Hoang Tông La Thương, hai người cuối cùng là thở phào, rốt cuộc La Thương chính là đỉnh phong thiên tôn cảnh, thực lực còn tại đó. Là hắn. Người nào? La Thương sư huynh, cũng là người này muốn mượn đao giết người. Nhìn cách đó không xa thanh niên, La Thương gật gật đầu, nói ra, kẻ đi theo ta. Ba người nhìn đến Tô Thần đồng thời, Tô Thần cũng nhìn đến ba người, thật đúng là oan gia ngõ hẹp, hết lần này tới lần khác ở chỗ này gặp phải Đại Hoang Tông người. Tô Thần nhất là không quen nhìn Đại Hoang Tông người, lần này liên thủ sự tình, chính là do Đại Hoang Tông đi đầu, băng lãnh song mắt thấy hướng chính mình đi tới ba người. Nguyên lai là Thiên Đạo Tông người, lại còn là nửa bước tôn giả, nhìn đến Thiên Đạo Tông là không người. La Thương sư huynh cẩn thận, người này thực lực không đơn giản, có thể dây dứt chí tôn cảnh. Tâm lý hơi hồi hộp một chút, La Thương tự hồ không quá tin tưởng nửa bước tôn giả có thể dây dứt chí tôn cảnh, có điều hắn hiểu thêm, Hải Lam hai người sẽ không lừa hắn, nhìn đến người này xác thực là có thể làm đến. Có điều hắn làm Đại Hoang Tông bài danh trước 10 đệ tử, đồng thời lại là đỉnh phong thiên tôn cảnh, làm sao có khả năng sợ hãi một cái nho nhỏ nửa bước tôn giả. Lạnh lùng trong ánh mắt đều là lao nhanh như biển sát ý. Chầm chầm lên trước mặt thanh niên. Mặc kệ đối phương có phải hay không có thể dây dứt chí tôn, bản thân Tu Vi y nguyên chỉ là nửa bước tôn giả, muốn chống lại chính mình vị này đỉnh phong thiên tôn, khả năng sao? La Thương đối với thực lực mình có 10 phần lòng tin. Lớn nhất chuyện trọng yếu. Tông môn đã truyền xuống dứt lời, chỉ cần tại bí cảnh bên trong gặp phải Thiên Đạo Tông người, vô luận là ai, toàn bộ giết chết bất luận tội. Huống chi người này trước đó còn muốn mượn đao giết người, cái này không cách nào tha thứ hành động. Tô Thần mi đầu chăm chú nhíu lại, hắn không biết làm sao chuyện, luôn luôn cảm giác mình đinh giết Tù Ngưu, thu lấy tù ngu linh hồn có vấn đề. Loại cảm giác này nói không nên lời. Tô Thần tin tưởng vững chắc chính mình cảm giác. Theo trong túi Càn Khôn lấy ra tù ngu linh hồn, nói ra, người ta không có thời gian chơi với ngươi, cái này mai yêu thú linh hồn ta đã luyện hóa, xem như làm trước đó bổ khuyết. Hải Lam lôi kéo La Thương cánh tay, ý tứ đã rất rõ ràng. Mặc kệ là Hải Lam vẫn là Khương Nghiên, đều rất là kiên kỵ người này, các nàng thế nhưng là thấy tận mắt người này miễu sát Cốt Thi Tông bốn người, đồng thời dọa đến Ô Thần không dám ra tay. Tại hai người nhìn tới, coi như La Thương sư huynh thực lực, thoáng có thể ngăn chặn người này, muốn trong khoảng thời gian ngắn đánh giết người này, khẳng định là không thể nào sự tình, làm gì làm cái lưỡng bại câu thương, trọng yếu nhất là các nàng căn bản không biết, người này đến cùng còn có gì nội tình, không dám đánh cược. Đỉnh phong thiên tôn yêu thú linh hồn, hơn nữa còn là luyện hóa tốt, ngươi nếu là có thể nuốt cái này mai linh hồn, ta có thể cam đoan, ngươi nhất định có thể đột phá thiên tôn cực hạn. Tâm lý hơi hồi hộp một chút, La Thương tâm lý trong nháy mắt tham lam, hắn biết rõ trong tay đối phương linh hồn đến cùng ý vị như thế nào. Bị luyện hóa linh hồn, hắn đều không thể làm đến, nếu là có thể thôn phệ cái này mai thiên tôn đỉnh phong yêu thú linh hồn, phải chăng có thể đột phá tự thân cực hạn còn không thể biết, nhưng là đối với hắn thực lực tăng lên, tuyệt đối có chỗ tốt. Rất là hài lòng gật gật đầu, tiếp nhận Tô Thần trong tay linh hồn, La Thương vừa cười vừa nói, để xem ở ngươi coi như thức thời phần phía trên, ta liền tha cho ngươi một lần, ngươi có thể rời đi. Tô Thần hướng về ba người ôm một cái quyền, xoay người rời đi. Nhìn lấy dần dần biến mất bóng người. Không thích hợp. Hải Lam, cái gì không đúng? Hải Lam sắc mặt rất là ngưng trọng, nói ra, thì không giống hắn tác phong. La Thương cười vừa nói, thì Hải Lam sư muội, ngươi tự hồ cũng là lần thứ hai gặp hắn, giống như đối hắn rất giải một dạng. La Thương sư huynh, ngươi có chỗ không biết, hai người chúng ta tận mắt nhìn thấy, người này tại Ô Thần trước mặt đến cùng có nhiều phách lối. Mặt mũi tràn đầy không quan tâm, đối tại người này chủ động đưa phía trên yêu thú linh hồn, La Thương rất là hài lòng, phi thường hài lòng. Ô Thần, một phế vật. Theo La Thương, người này dám trêu chọc Ô Thần, khẳng định không dám khiêu khích chính mình. Rốt cuộc Ô Thần ở trước mặt hắn đều là đệ đệ. Người này khẳng định là sợ hãi chính mình, mới có thể lấy ra yêu thú linh hồn, bằng không lời nói, làm sao có khả năng như thế thức thời. Hải Lam muốn là lắc đầu, nàng luôn luôn cảm giác người này có chút mờ ám, không biết vì cái gì, nàng cũng là nhận vì người nọ không có có như thế dễ nói chuyện. Một cái như vậy càng rỡ phách lối người, liền xem như đối La Thương sư huynh có kiên kỵ, cũng không có khả năng biến hóa lớn như thế, muốn nói bên trong không có mờ ám, đánh chết nàng cũng sẽ không tin tưởng. Đến mức là lạ ở chỗ nào, nàng có nói không ra. Khương Nghiên suy nghĩ một chút, nói ra, kỳ Hải Lam sư tỷ, có lẽ La Thương sư huynh nói rất đúng, người này sợ Hải sư huynh không dám ra tay mà thôi, rốt cuộc Ô Thần thực lực kém xa tích tấp La Thương sư huynh. Bách Tán Thiên Thiên Tôn cùng Đỉnh Phong Thiên Tôn ở giữa chênh lệch, thật giống như một đạo không thể vượt qua khoảng cách, gần như không có khả năng vượt tới. Khương Nghiên cười lấy tiếp tục nói, La Thương sư huynh tu vi đã đạt tới Đỉnh Phong Thiên Tôn cảnh, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ Hoang Bí cảnh, thắng qua sư huynh người lại có mấy cái. Thật sâu thở dài một tiếng, không nghĩ ra liền không suy nghĩ thêm nữa, Hải Lam bất đắc dĩ nói, để có lẽ là ta suy nghĩ nhiều, rốt cuộc hắn chỉ là nửa bước tôn giả, liền xem như có thể đánh giết chí tôn cảnh, cũng chưa chắc có thể chống lại thiên tôn cảnh, nói không chừng ban đầu là hù dọa Ô Thần. Nhìn lấy trong tay yêu thú linh hồn, La Thương có chút không kịp chờ đợi nói ra, hề hai vị sư muội, ta muốn lập tức nuốt cái này mai yêu thú linh hồn, nhìn xem phải chăng có thể đột phá tự thân cực hạn, trùng kích đến đại tôn cảnh. Tôn vị sáu cảnh theo thứ tự là tôn giả cảnh, chí tôn cảnh, thiên tôn cảnh, đại tôn cảnh, mệnh tôn cảnh, kiếp tôn cảnh. Đại Hoang vực Bách Tông Điệp Gia hắn vực mấy trăm tông môn, khẳng định có lấy đại tôn cảnh đệ tử tiến vào Hoang Bí cảnh, rốt cuộc người phía trên có người nói ý, tất cả mọi người vẫn là minh bạch. Chính là bởi vì như thế, La Thương mới có hơi không kịp chờ đợi, bởi vì hắn biết rõ, chỉ có hắn tu vi thuận lợi đột phá đến đại tôn cảnh, mới có thể tại Hoang Bí cảnh hoành hành không sợ, tranh đoạt cơ duyên là lần, trọng yếu nhất còn là tương trợ tông môn tranh đoạt khí vận. Khí vận đối với một cái tông môn tới nói cực kỳ trọng yếu. Tốt, La Thương sư huynh cứ việc nuốt yêu thú linh hồn, chúng ta giúp ngươi hộ pháp. Thì địa ngồi xếp bằng, La Thương lì một phút đồng hồ cũng không nguyện ý chờ đợi, trong tay yêu thú linh hồn đã bị luyện hóa, hơn nữa còn là đỉnh phong thiên tôn cảnh yêu thú linh hồn. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy lo lắng Hải Lam, Khương Nghiên vừa cười vừa nói, nghe Hải Lam sư tỷ, không nên suy nghĩ nhiều, mặc kệ người này là có ý gì, cuối cùng là hắn không có xuất thủ, mà lại ta đã cảm ứng qua, cái này ma yêu thú linh hồn xác thực không có bất kỳ cái gì mờ ám, muốn là La Thương sư huynh, có thể mượn cái này ma yêu thú linh hồn đột phá đến đại tôn cảnh, đối với chúng ta tông môn tranh đoạt khí vận, lại nhiều mấy phần tự tin. Bất đắc dĩ cười cười, Hải Lam biết mình có chút đa nghi, nghĩ như thế nào đều cảm giác việc này đều không có vấn đề, cũng có lẽ là thật người này sợ hãi La Thương sư huynh, nguyện ý lấy ra yêu thú linh hồn đổi sư huynh không ra tay. Nhìn lấy đã nuốt yêu thú linh hồn, bắt đầu trùng kích cảnh giới sư huynh, Khương Nghiên đột nhiên nói ra, vì Hải Lam sư tỷ, La Thương sư huynh truy ngươi trọn vẹn 5 năm, lần này rời đi hoang bí cảnh, không bằng liền đáp ứng hắn tính toán, La Thương sư huynh như thế ưu tú, ngươi không lo lắng bị người khác cướp đi sao? Mặt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, Hải Lam thật sâu thở dài một tiếng, nói ra, kẻ ta cũng không biết vì cái gì, cũng là đối với hắn không có cảm giác. Từ từ sẽ đến, ngươi trước tiếp nhận La Thương sư huynh, sau đó chậm rãi bồi dưỡng cảm tình, ngược lại ta cảm giác La Thương sư huynh là thật ưu tú. Hải Lam chầm chầm lên trước mặt, đã tiến vào trạng thái tu luyện La Thương, trong lòng cũng có chút rung động, nàng cũng đã làm tốt chuẩn bị, đợi đến tham gia hết lần này bách tông tranh bá, thì nếm thử tiếp nhận La Thương. Nữ nhân, chung quy phải có cái kết cục, chính như Khương Nghiên chỗ nói, tại Đại Hoang Tông, La Thương tính toán là vô cùng ưu tú. Ngay tại lúc này, từng tiếng phẫn nộ gào thét từ đằng xa buông xuống, cùng bạo khí thế dời núi lấp biển vọt tới, tràn ngập vô tận sát ý gào rú vang vọng 10.000 dặm tầng mây. Ngươi dám giết cháu của ta, luyện hóa cháu của ta linh hồn, lão tử hôm nay không phải kéo ngươi. Đột nhiên mở hai mắt ra, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, bởi vì La Thương căn bản không biết chuyện gì phát sinh. Khương Nghiên, chúng ta đi. Hải Lam trong nháy mắt hiểu được, khẳng định là người kia giở trò quỷ. Nàng cũng cảm giác chuyện này không có đơn giản như vậy. Quả không phải vậy. Trực tiếp thi triển huyết độn, Hải Lam cùng Khương Nghiên bóng người trong nháy mắt biến mất. Bốn đầu tù ngư bóng người nhanh chóng mà đến, mục tiêu lại không phải hai người, muốn là mục tiêu lời nói, liền xem như thi triển huyết độn, muốn tại bốn đầu tù ngư trước mặt bỏ chạy, cũng là chuyện không có khả năng. Khóa chặt trước mặt nhân loại. Cảm thụ lấy người này nuốt linh hồn, thật là bọn họ cháu trai, nhi tử, linh hồn khí tức, nổi giận bốn đầu tù ngư ngửa mặt lên trời gào thét. La Thương triệt để mộng. Chính mình khi nào giết tù ngư? Hắn làm sao không biết? Chẳng lẽ là Thiên Đạo Tông tiểu tử, đưa cho hắn yêu thú linh hồn? Giờ khắc này, La Thương hận không thể đem đối phương chém thành muôn mảnh, khó trách hảo tâm như thế, sẽ đem đỉnh phong thiên tôn yêu thú linh hồn đưa cho mình, nguyên lai đây là tù ngu linh hồn. Nói cách khác, chính mình vừa mới nuốt tù ngu linh hồn, đồng thời rước lấy bốn đầu tù ngư. Hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thân thể càng là bắt đầu run rẩy, đối mặt bốn đầu tù ngư, không cần nói lấy một địch bốn. Liền xem như đơn đã độc đấu, hắn đều sẽ bị tù ngu trực tiếp xé sống triệt để dọa sợ, hung hăng nuốt lấy chính mình ngụm nước, La Thương vội vàng giải thích nói, để các vị tù ngu tiền bối, ta không biết cái này là các ngươi hài tử linh hồn, đều là Thiên Đạo Tông tiểu tử kia cho ta có thể hứa hẹn, giúp các vị tiền bối tìm tới hắn, đem đưa đến các ngươi trước. Mặt ngươi đánh rắm, mở to mắt nói lời bịa đặt, lão tử đòi mạng ngươi, thay ta nhi tử hiến tế. Căn bản không có tiếp tục nói nhảm. Tứ đại tù ngu hướng thẳng đến La Thương nhào tới. Thi triển huyết độn, bất quá tại thực lực tuyệt đối làm kinh sợ, huyết độn cũng vô pháp rời đi, bốn phía đã bị triệt để phong tỏa. Nương theo lấy thê tiếng kêu thảm thiết vang vọng hư không, La Thương thân thể bị tứ đại tù ngu sống sờ sờ xé nát, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ mặt đất. Nơi xa, một mực chưa từng ly khai Tô Thần, trên mặt lại không có chút nào ba động. Hắn đã đoán ra tù ngu khẳng định sẽ đến báo thù. Chỉ là không có nghĩ đến, cái này một chút trọn vẹn đến bốn đầu tù ngư. Gia gia nải nải, phụ mẫu đều đến. Trước đó hắn lại luôn là cảm giác tù ngư linh hồn không thích hợp, nhìn đến tù ngư cảm ứng lực độ, muốn vượt xa khỏi hắn nhận biết phạm vi. Người này còn cho là mình sợ hắn. Nhưng chưa từng nghĩ đến, lại thành vì chính mình hình nhân thế mạng. Suy nghĩ một chút cũng có chút nghĩ mà sợ, may mắn chính mình kịp thời đem tù ngư linh hồn cho người này, bằng không lời nói. Một khi mình bị bốn đầu tù ngu khóa chặt, chính mình còn thật rất khó giết ra ngoài. Nào đó một chỗ. Hai người toàn thân bị máu tươi nhiễm đỏ, biển mắt xanh bên trong có nước mắt đảo quanh, các nàng cơ hồ có thể khẳng định, tại cường đại yêu thú trước mặt, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, La Thương sư huynh khẳng định xong đời. La Thương chết. Về công về tư, nàng đều không thích La Thương vẫn lạc tại hoang bí cảnh bên trong. Mặt mũi tràn đầy sát ý căn bản áp không lấn át được, Hải Lam song quyền nắm thật chặt, nàng cơ hồ có thể khẳng định, việc này cũng là Thiên Đạo Tông người giở trò quỷ. Nhận sợ. Thức thời. Sợ hãi La Thương. Toàn diện đều là cẩu thí, nói rõ cũng là người kia cố ý hãm hại La Thương, muốn mượn đao giết người, đồng thời còn thành công, La Thương khẳng định là vẫn lạc. Hải Lam sư tỷ, ngươi không phải thương tâm. Ta không phải thương tâm, ta là phẫn nộ, việc này nhất định phải thông báo hắn sư huynh đệ, nhìn thấy người này trực tiếp xuất thủ giết chết, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì dày vò khốn khổ, La Thương sư huynh thù, chúng ta nhất định phải báo. Xem xét Khương Nghiên biểu hiện trên mặt, Hải Lam mi đầu chăm chú nhíu lại, hỏi, "Kệ Khương sư muội, ngươi làm sao?" Hải Lam sư tỷ, không biết vì cái gì, ta luôn luôn cảm giác người này quá mức thần bí. Lấy nửa bước tôn giả cảnh thì dám đặt chân hoang bí cảnh, càng là có thể trảm giết chí tôn cảnh, bây giờ càng là hại chết La Thương sư huynh. Không giống nhau Hải Lam nói chuyện, Khương Nghiên tiếp tục nói, ở ngươi là có hay không nghĩ tới, người này cho La Thương sư huynh yêu thú linh hồn là theo nơi nào đến, nói không chừng là hắn đánh giết, cũng liền là chết, hắn có thể chém giết đỉnh phong thiên tôn yêu thú. Hải Lam không phải người ngu, trong nháy mắt minh bạch Khương Nghiên ý tứ. Người này xác thực rất thần bí. Chẳng lẽ không báo thù? Từ bỏ. Khẳng định là không thể nào sự tình, Hải Lam thanh âm tràn ngập sát ý, cả giận nói, y vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào, ta cũng phải làm cho hắn nợ máu trả bằng máu. Khương Nghiên muốn nói điều gì, bất quá nhìn lấy mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, áp chế không nổi sát ý Hải Lam, lời đến khóe miệng cuối cùng vẫn cứ thế mà nuốt trở về. Thuận lợi tránh thoát một kiếp tô thần, không có chút nào tự trách cùng ấy nấy, hắn là cố ý chuyển dời đến trên người đối phương. Coi như không có tù ngu sự tình, hắn cũng sẽ chém giết đối phương, coi như đối phương là thiên tôn đỉnh phong giết không tha. Chỉ là uổng phí hết một cái thiên tôn đỉnh phong yêu thú linh hồn, nhiều ít có chút không bỏ được, không có tiếp tục xoắn xuýt việc này, tô thần thì là bắt đầu tiếp tục săn giết võ giả hành động. Hơn 8 triệu võ giả, mình tuyệt đối có thể không chút kiên kỵ săn giết, không ngừng mà thôn phệ linh hồn, mượn nhờ lần này bách tông tranh bá, tranh thủ đem cảnh giới đột phá đến cấm tịch cảnh viên mãn. Bây giờ mình đã có thể đánh bại thiên tôn đỉnh phong, không biết theo chính mình đột phá đến cao cấp cấm tịch cảnh, thậm chí là đỉnh phong cấm tịch cảnh, thậm chí cả viên mãn cấm tịch cảnh, phải chăng có thể cùng đại tôn cảnh nhất chiến, không có chánh thức thử qua, còn không thể biết. Rừng già rậm rạp. Liễu Phiêu Phiêu bị hơn 10 người liên thủ truy sát, từng lùng khí lưu hóa thành khủng bố thế công, không đứt kể trùng điệp thêm chen chúc mà đến, bao phủ tại Liễu Phiêu Phiêu trên thân đồng thời, giống như diều đứt dây, toàn bộ thân thể hung hăng phế lên. Trực tiếp đụng tại trên cây. Rơi xuống, phun ra một mụn máu tươi, Liễu Phiêu Phiêu sắc mặt rất là âm trầm, nhìn lên trước mặt hơn 10 người, nàng thương thế rất là nghiêm trọng, đây là hơn 10 người cố ý không có giết nàng, bằng không lời nói, nàng khẳng định không cách nào sống đến bây giờ. Cố ý. Liễu Phiêu Phiêu không phải người ngu, nàng đương nhiên biết những thứ này người là cố ý treo đùa nàng, bên trong có lấy đại hoang vực các loại đệ tử, từng cái ánh mắt tham lam nhìn lấy nàng, thật giống như mấy chục cái lão sói xám. Nhìn chằm chằm một cái chấn kinh con thỏ nhỏ đồng dạng. 12 người, phân biệt đến từ 7 cái tông môn, rốt cuộc tại tiến vào hoang bí cảnh trước đó, các đại tông môn đã vụng trộm liên minh, chỉ cần gặp phải Thiên Đạo Tông người, tất phải giết. Bích Vân Phong Liễu Phiêu Phiêu, nghe nói Thiên Đạo Tông Bích Vân Phong, các đệ tử đều là mỹ nữ, bây giờ nhìn nhìn quả nhiên danh bất hư truyền, dạng này mỹ nữ, ta còn thực sự là chưa từng gặp qua. Các vị, ngược lại nàng dù sao đều là cái chết, không bằng trước khi chết. Để cho chúng ta thật tốt hưởng thụ một phen, cũng coi là nàng chết đúng chỗ, các vị ý như thế nào? Ta đồng ý, ngược lại ta cũng không có chơi qua đẹp như thế nữ nhân, không nếm thử thực sự có lỗi với chính mình. Ai lên trước? Vẫn là chúng ta cùng tiến lên. Nghe đến lời này, Liễu Phiêu Phiêu cả giận nói, để các ngươi nếu dám đụng đến ta, Tô sư đệ nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.